Song não y long 36 chương 336 quá không có khí độ sáng sớm. Phương Kiện như thường rời giường. Tiến hành một loạt rèn luyện về sau. Vẫn như cũ là đi tới hai viện thần kinh nội khoa. Cho tới chưa bận rộn về sau. Phương Kiện cùng Dư Hội Lượng chờ hẹn nhau. Đang muốn đi ăn cơm trưa thời điểm. Một thân ảnh cao lớn lại là đột nhiên ngăn ở bác sĩ làm việc phòng ngoài cửa lớn. Lưu Nghĩa Quốc mặt âm trầm, hai tay ôm ngực, ánh mắt lấp lánh nhìn xem Phương Kiện. Dư Hội Lượng đứng lên. To mọng thân thể nhìn qua rất có tư thế. Hắn ngửa đầu lên. Nói. Ngươi tìm ai? Trần Hậu Công cũng là đứng lên. Nhưng đôi mắt bên trong nhưng lại có một tia cảnh giác cùng vẻ lo lắng. Hắn cũng không phải đồ đần. Tự nhiên nhìn ra được cái này đột nhiên xuất hiện người trẻ tuổi ý đồ đến bất thiện. Có lẽ là cái nào đó thân nhân của bệnh nhân đi cũng không biết đối với bệnh viện có chỗ nào bất mãn. Chuyện như vậy tại bất luận cái gì bệnh viện đều không phải tin mới gì. Dù sao bệnh viện người lưu lượng quá lớn. Vô luận bác sĩ cùng các y tá cố gắng thế nào. Đều không thể nào làm được thập toàn thập mỹ. Tuy nói tuyệt đại đa số bệnh nhân cùng gia thuộc tại nằm viện trong lúc đó đều là tương đối dễ nói chuyện. Nhưng là tổng có ít người lại bởi vì loại này loại kia nguyên nhân mà sinh lòng bất mãn. Lúc này các bác sĩ muốn làm chính là tận lực tiêu sự tình thà người. Đương nhiên, ở trong quá trình này, cũng không thể một mực làm tiểu. Nếu không đối phương liền sẽ từng bước ép sát. Lòng tham không đáy. Lưu Nghĩa Quốc ngửa đầu lên, ra hiệu nói tìm hắn. Dư Hội Lượng cùng Trần Hậu Công đều là khẽ giật mình. Trong lòng buồn bực. Chẳng lẽ Phương Kiện đang tra phòng thời điểm. Hoặc là kiểm tra người thời điểm. Đắc tội cách nào bệnh nhân rồi? Phương Kiện đứng lên. Cười nói. Không có việc gì. Đây là một người bằng hữu của ta. Các ngươi đừng ngạc nhiên. Trần Hậu Công thở dài một hơi, nguyên lai không phải thân nhân bệnh nhân a. Dư Hội Lượng chân mày hơi nhíu. Nói. Bằng hữu của ngươi. Ta làm sao không biết bọn hắn từ nhỏ đến lớn. Đối với lẫn nhau bằng hữu phần lớn chiếu qua mặt. Dù là chưa quen thuộc. Nhưng cũng tuyệt không sẽ hoàn toàn xa lạ a. Phương Kiện mỉm cười. Nói. Tuyết tỷ nhận biết. Ngươi muốn đi hỏi nàng a? Dư Hội Lượng rụt cổ một cái. Lập tức nói. Ta không có nghi vấn. Hắn tìm ngươi đúng không? Ta trước đi ăn cơm. Nếu là Mộc Tuyết nhận biết, hắn còn có cái gì không yên lòng đâu. Lưu Nghĩa Quốc tránh ra đường đi. Nhìn xem Dư Hội Lượng cùng Trần Hậu Công rời đi. Cười lạnh một tiếng. Nói. Ngươi trong bệnh viện nhân khí cũng không tệ lắm a. Hai người kia đều nguyện ý giúp ngươi. Phương Kiện hai vai hơi dựng ngược lên. Nói. Chúng ta là cùng một giới thực tập sinh. Lẫn nhau hỗ trợ chẳng lẽ có sai a? Hắn dừng một chút. Nói. Ngươi tới là. A đúng cái kia bộ xe đi. Kỳ thật ngươi không cần vội vã như vậy. Chỉ cần gọi điện thoại. Nói cách địa chỉ ta cho ngươi mở tới chính là. Ngươi. Bắn tới Lưu Nghĩa Quốc sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó xử. Hắn gắt gao chừng mắt Phương Kiện. Tựa hồ là giận không nhịn nổi. Thế nào? Phương Kiện khẽ giật mình, không giải thích được hỏi nói. Lưu Nghĩa Quốc hít vào một hơi thật dài, đem lửa giận trong lòng ngạnh sinh sinh ép xuống. Đêm qua như vậy ngắn ngủi thời gian. Gia hỏa này liền xông 12 cái đèn đỏ. 20 lần siêu tốc ghi chép. Còn có 56 cái điện thoại báo cảnh sát đánh vào. Bất quá may mắn là. Bởi vì Phương Kiện lái xe tốc độ quá nhanh. Lại thêm ban đêm chạy. Cho nên cái khác nhiệt tâm chủ xe nhóm mặc dù phát gọi điện thoại. Nhưng là đối với biển số xe lại nói không tỉ mỉ. Liền xem như muốn chụp thu hình lại lưu chứng cứ. Nhưng vừa lấy điện thoại di động ra. Xe liền đã nhanh như chớp chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cho nên, bọn hắn điện thoại báo cảnh sát chỉ có thể nói tại nào đó đại đạo trên có dân đua xe xuất hiện. Nhưng đối với bảng số xe lại là hỏi gì cũng không biết. Đương nhiên, xã hội hiện đại tại chủ yếu làm trên đường có hơn. Dơ, cá mề ra. Cho nên chiếc xe này đưa tới oanh động xe lập tức bị tra xét ra. Nếu như là người bình thường xe, như vậy đoán chừng giờ phút này xe đã bị kéo đi. Chủ xe cũng muốn đi vào ăn mấy ngày miễn phí cơm. Nhưng là Lưu lão mặt mũi quá lớn, cho nên Lưu Nghĩa Quốc lúc này mới có thể đứng ở chỗ này cùng Phương Kiện tiếp tục nói chuyện. Ngươi còn không biết xấu hổ hỏi ta thế nào? Lưu Nghĩa Quốc cắn răng nghiến lời nói. Ngươi tối hôm qua là làm sao lái xe? Tối hôm qua Phương Kiện nghĩ nghĩ, nói, ta chính là châm lửa đóng lại tay sát cho dầu. Ngừng, Lưu Nghĩa Quốc khí đến sắc mặt đều hơi trắng bệch. Nếu như không phải là bởi vì một ít duyên cớ dẫn đến hắn không dám động thủ, lúc này cam đoan một quyền trực tiếp đánh tới. Ta không phải hỏi ngươi lái xe trình tự, ta chỉ hỏi ngươi, ngươi vì sao như vậy điên? Chẳng lẽ không có đọc qua giá trường học? Phương Kiện nháy mắt hai cái, trong lòng mơ hồ cảm thấy cái kia tóc trắng mắt đỏ lái xe tựa hồ phát sinh chuyện gì đó không hay. Nhưng là lúc trước thân thể mặc dù là tóc trắng mắt đỏ điều khiển, có thể hắn nhưng như cũ có cảm giác mơ hồ. Tựa hồ một đường lái xe về nhà đều là xuôi gió xuôi nước, chưa từng xảy ra tai nạn giao thông á. Có chút trầm ngâm một lát, Phương Kiện đàng hoàng lắc đầu, nói, ta không có đọc qua giá trường học. Cái gì? Lưu Nghĩa Quốc khẽ giật mình, khinh thường nói, nguyên lai là đi quan hệ làm tới giấy chứng nhận. Làm một bản bằng lái xe đối với người bình thường đến nói khó như lên trời. Nhưng là một ít người chỉ cần nguyện ý, lại không phải việc khó gì. Không có. Phương Kiện tiếp tục lắc đầu, nói, ta không đi cửa sau. Không đi cửa sau ngươi ở đâu ra bằng lái xe? Không có. Cái gì không có? Lưu Nghĩa Quốc cười lạnh nói, ngươi sẽ không có bằng lái xe à? Đúng vậy à. Đúng à. Lưu Nghĩa Quốc sửng sốt một chút, lặp lại cái chữ này, sắc mặt bắt đầu ẩm ẩm phát xanh. Tại nhìn thấy Phương Kiện về sau, sắc mặt của hắn vốn là không dễ nhìn, giờ phút này càng là khó nhìn tới cực điểm. Ngươi không có bằng lái xe ủ, v, quy, quy, mơ. U, v, quy, quy, mơ, cách đầu của ngươi ngươi. Ngươi làm sao không nói sớm? Ta bảo ngươi, chính ngươi chạy quá nhanh. Ta, ngươi. Lưu Nghĩa Quốc tức giận đến giận sôi lên, nói, ngươi làm sao có thể không có bằng lái xe á? Ha, ta vì sao nhất định phải có bằng lái xe đâu? Lưu Nghĩa Quốc cứng họng nửa ngày, nhưng sửng sốt nói không nên lời cách nguyên cớ. Đúng vậy a, người ta vì sao nhất định phải có bằng lái xe đâu? Ngươi kia là không bằng lái, có biết không? Nói hồi lâu sau, Lưu Nghĩa Quốc hít sâu một hơi, chậm rãi nói, ngươi đem ta ném đến đường lớn bên trên, phía sau xe càng không ngừng ấm còi, ta cũng chẳng còn cách nào khác a. Phương Kiện trong lòng hơi động, nói, ui, ngươi không phải là muốn tố giác a? Nếu như ngươi tố giác, Lưu Nai Nai bệnh liền không ai trị. Lưu Nghĩa Quốc thật sâu nhìn xem Phương Kiện, sau một lúc hắn rốt cuộc nói, tốt, ta không nói. Nhưng ngươi muốn nói cho ta biết một sự kiện. Ta minh bạch, ta cam đoan với ngươi, cái này thuốc khẳng định có hiệu, hơn nữa là ta nghiên cứu ra tới. Ai hỏi ngươi cái này vậy? Ngươi nghĩ biết cái gì? Ta hỏi ngươi, ngươi là làm sao làm được mở nhanh như vậy xe nhưng không có phát sinh cùng một chỗ tai nạn xe cổ? Xe tốc hành, Phương Kiện một mặt mơ hồ. Ta lái rất chậm a, làm sao lại tăng tốc độ đâu? Ngươi sẽ không là uống nhiều rượu quá a? Lưu Nghĩa Quốc bờ môi có chút run rẩy, nhìn xem Phương Kiện ánh mắt càng thêm bất thiện. Nhưng là nửa ngày về sau, hắn đột nhiên đưa tay từ Phương Kiện trên tay đoạt lấy chìa khóa, nhưng sau đó xoay người, không nói hai lời rời đi. Phương Kiện nhìn hắn bóng lưng, khẽ lắc đầu. Cái này Phú Tam Đại a, quá không còn khí độ. Song não Y Long 36 chương 337 thu hình lại. Lưu Nghĩa Quốc nhanh chóng đi ra bệnh viện. Cước bộ của hắn đột nhiên dừng lại. Tự mình vừa rồi chỉ lấy chìa khóa, nhưng lại quên hỏi ra hỏa này dừng xe ở chỗ ấy bất quá. Giờ phút này lại để cho hắn trở về hỏi thăm Phương Kiện, lại kéo không xuống gương mặt này. Nghĩ nghĩ, hắn lấy điện thoại di động ra, rút một cái mã số. Các ngươi giám sát biểu hiện, ta chiếc xe kia cuối cùng ở nơi đó xuất hiện a. chúng ta hôm qua truy tung kết quả là tại nào đó tiểu khu. Biết, cảm ơn. Xã hội hiện đại chỉ cần có đầy đủ tài nguyên, như vậy tại khu náo nhiệt bên trong muốn ra một chiếc xe chỗ cũng không khó khăn. Cái này phục vụ cũng không đối với người bình thường mở ra. Nhưng là khi Lưu Nghĩa Quốc đi hỏi thăm thời điểm, đối phương lại không có nửa điểm từ chối. Lưu ca, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Một đạo cởi mở dễ nghe thanh âm đột nhiên từ Lưu Nghĩa Quốc bên người vang lên. Lưu Nghĩa Quốc trong lòng giật mình, người nào tới đến bên cạnh hắn gần như vậy, hắn nhưng không có phát giác. Bỗng nhiên quay người. Khi hắn nhìn thấy bên người bóng hình xinh đẹp thời điểm, căng thẳng cơ bắp lập tức buông lỏng. Tiểu Tuyết, là ngươi à? U, V, Quy, Quy, Mơ, Hử. Ngươi tới nơi này làm gì? Ngã bệnh ta đến xem một người bạn. Ngươi đây Mộc Tuyết nhìn xem tinh thần phấn chấn, nhưng mặt mũi tràn đầy nộ khí Lưu Nghĩa Quốc. Nói, xảy ra chuyện gì rồi? Lưu Nghĩa Quốc do dự một chút. Thán nói, đừng nói nữa. Vừa gặp được một người điên. Hừ, chờ qua một đoạn thời gian ta sẽ để cho hắn biết sự lợi hại của ta. Mộc Tuyết không khỏi có chút kinh ngạc. Nàng cùng Lưu Nghĩa Quốc cũng là rất tin tưởng. Biết hán tử này trời sinh tính sảng khoái. Nếu như cùng người kết thù, khẳng định sẽ tại chỗ trả thù. Cái gì quân tử báo thù, 10 năm không muộn, với hắn mà nói không có nửa điểm tác dụng. Dựa theo Lưu Nghĩa Quốc thuyết pháp, báo thù cách đêm, không có ý nghĩa. Khẽ cười một tiếng, Mộc Tuyết nói, cái gì tên điên, có thể đem ngươi tức thành dạng này? Cái kia tên điên gọi Phương Kiện, hiểu chút y thuật, nhưng là cái chính tống thật. À, Tiểu Tuyết, sắc mặt của ngươi vì sao khó coi như vậy? A, ngươi nói Phương Kiện sẽ không là nơi này bác sĩ a? Đúng vậy a, thần kinh nội khoa một cái thực tập sinh. Đúng vậy a, ngươi biết cái tên điên này, ngươi mới là người điên. Ai u, đau quá, ngươi thế nào động thủ đánh người? Đánh chính là ngươi. Ai u, ngươi lại đánh ta hoàn thủ, có bản lĩnh đến a? Được rồi, hảo nam không cùng gà đấu. Ngươi nói lại lần nữa. Ai u, sai, không cùng nữ đấu, ngươi lại đánh ta, nói cho lão đầu tử nha. Phương Kiện đi nhà ăn ăn cơm về sau cũng không có đi cấp cứu phòng hỗ trợ, mà là về tới làm việc phòng. Mấy ngày nay hắn phải thật tốt hoạch định một chút. Trừ cho từ hàng phụ thân trị liệu bên ngoài, đặc hiệu thuốc độc quyền đăng ký cùng cơ thể sống thí nghiệm cái gì, cũng nên đưa vào danh sách quan trọng. Tuy nói đây hết thảy đều có Sư Hội Lượng phụ tử ở một bên hiệp trợ thao tác, nhưng hắn bao nhiêu cũng phải có chút ít giải a. Ngoài ra, Khương Hùng Binh điện thoại vừa mới đánh tới. Luận văn mới thứ nhất bản đã phát đến hòm thư. Hắn cũng phải tìm thời gian nhìn một lần. Nhưng mà, chính khi hắn đi đến làm việc phòng cửa lớn thời điểm, lại nhìn đến đứng ở cửa Sư Hội Lượng. Cái kia mập mạp chính đối hắn nháy mắt ra hiệu. Một mặt hình thù cổ quái. Lão dư, mặt của ngươi căng gân ú. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Quất cái đầu của ngươi. Dư Hội Lượng xứng sờ. Mặt cũng không run lên. Eo cũng đứng thẳng lên. Không biết nhân tâm tốt. Vào đi. Phương Kiện không giải thích được tiến đến, lập tức thấy được Mộc Tuyết. Tuyết tỷ vừa kêu một tiếng, Phương Kiện liền phát hiện Mộc Tuyết sắc mặt khó coi. Cặp kia nhìn chằm chằm ánh mắt của mình, tựa hồ mơ hồ có chút bốc hỏa. Thế nào, ai chọc ngươi tức giận? Phương Kiện kinh ngạc hỏi nói. Khù khù. Sư Hội Lượng đột nhiên nặng nề mà tằng hắng một cái, nói, ta đi cấp cứu phòng nhìn xem giày công. Có chút không yên lòng hắn ở nơi đó. Nói xong, hắn mở ra thô chân, một đường chạy chậm rời đi. Mộc Tuyết lạnh hừ một tiếng, nói, Phương Kiện, về sau kết giao bằng hữu thấy rõ ràng điểm. Ngươi là cùng Dư Hội Lượng tiểu tử này học cái xấu a? Học cái xấu? Phương Kiện nháy mắt, một mặt oan uổng. Tuyết tỷ, hắn chỗ nào trêu chọc ngươi rồi? Hừ, ngươi có phải hay không cùng Dư Hội Lượng học qua lái xe không có a? Phương Kiện đôi mắt sáng lên, nói, ngươi nhận biết Lưu Nghĩa Quốc? Đương nhiên nhận biết. Hắn nhập bộ đội trước cùng ta cha luyện qua một đoạn thời gian. Xem như sư cả ta đi. Dừng một chút, lại nói buổi tối hôm qua mở hắn xe người, là ngươi à? Đúng vậy a. Phương Kiện không chút do dự thừa nhận. Mộc Tuyết sắc mặt lập tức trở nên khá khó nhìn. Nàng trước kia còn ôm một chút hy vọng, nhưng giờ phút này nhưng trong lòng thật sự là vừa kinh vừa sợ. Ngươi nhìn nhanh như vậy xe, liền không sợ xảy ra vấn đề a? Vô luận là đụng người khác, vẫn là đụng chính ngươi. Nàng đột nhiên dùng mình. Từ trước đến nay gan to bằng trời nàng một khi nghĩ đến hậu quả kia, vậy mà liền cảm thấy trên thân từng cơn ớn lạnh, nói không ra lời. Phương Kiện bắt đầu trầm mặc, trong lòng đem tóc trắng mắt đỏ mắng máu chó phun đầy đầu. Ui, ngươi là thế nào lái xe? Bình thường lái xe à? Đánh rắm, ngươi bình thường lái xe, vì cái gì người ta đều tìm tới cửa? Nếu như vẻn vẹn Lưu Nghĩa Quốc một người, Phương Kiện cũng không thèm để ý. Nhưng là ngay cả Mộc Tuyết đều tới cửa, hắn đương nhiên muốn coi trọng. Ngươi hẳn là có cảm giác ta lái xe phát sinh qua sự cố á? Cái này giống như không có a. Phương Kiện đôi mắt có chút sáng lên, trong lòng lập tức có ít. Tuyết tỷ, ta có nắm chắc. Có nắm chắc? Mộc Tuyết cười lạnh một tiếng, từ trên thân lấy ra một cái ớt, nói: chính ngươi nhìn xem cái này có nắm chắc đi. Phương Kiện nhận lấy ớt, do dự một chút, vẫn là đưa nó cắm đến trong máy vi tính. Ở trong đó là từng cái thiện cận nhiều lần. Phương Kiện thuận tay ấm mở một cái, chỉ thấy một chiếc xe hơi đột nhiên gió chỉ điện trí từ trong video chợt lói lên. Đây là một đầu đại lộ, trên đường cố xe cũng không nhiều, nhưng chiếc xe này tại xuyên qua thời điểm đi lại là chi chữ hình, nháy mắt ba lần biến đảo, đồng thời vượt qua hai chiếc xe. Sắc mặt hơi đổi một chút, Phương Kiện trong lòng rốt cuộc cũng là có chút bất an. Ấm mở cái thứ hai video, một chiếc xe hơi bay một loại xuyên qua đường cái. Mà để hắn cảm thấy dùng mình chính là, ngay tại đầu này xe đảo bên cạnh ô tô, là ở vào hoàn toàn đứng im trạng thái, mà lại đối diện sáng lên, rõ ràng chính là đèn đỏ. Siêu túc đoạt đèn đỏ a. Nơi này có cái xe điện, liền kém một chút liền muốn đụng bay. Cái kia xe điện chủ ngừng lại, tựa hồ là dọa tê liệt. Tiếp tục điểm hạ đi, Phương Kiện mỗi nhìn một cái, sắc mặt đều sẽ trở nên khó coi một điểm. Cuối cùng là đang lái xe, vẫn là đang tìm cái chết a? Cái kia tóc trắng mắt đỏ, hắn sẽ không coi ô tô là làm phi hành khí tại mở a? Phương Kiện hít vào một hơi thật dài. Hắn rốt cuộc minh bạch vừa rồi Lưu Nghĩa Quốc vì sao sẽ có như thế biểu tình cổ quái. Đổi lại tự mình giờ phút này nhìn thấy, cũng là có chút hãi hùng khiếp vía a. Mộc Tuyết thanh âm lạnh lùng truyền đến. 12 cái đèn đỏ, 20 lần siêu tốc ghi chép, còn có 56 cái điện thoại báo cảnh sát. Phương Kiện a, Phương Kiện, ngươi thật lợi hại, đều phá cảnh đổi ghi chép rồi. Xong não y long 36 chương 338 tai bay vạ gió. Phương Kiện sờ soạng một chút cái mũi, thật không biết nói phải làm thế nào giải thích. Buổi tối tan việc chờ ta. Mộc Tuyết quay người rời đi, chỉ để lại thanh âm của nàng trong phòng làm việc quanh quẩn. Chúng ta cùng một chỗ trở về. Phương Kiện kinh ngạc nhìn xem vội vàng rời đi Mộc Tuyết, không rõ nàng muốn làm gì. Mộc Tuyết không phải hẳn là rất bận rộn sao? Vì sao hiện tại như vậy giống lắc đầu? Phương Kiện tập trung ý chí, ở trong lòng oán trách tóc trắng mắt đỏ vài câu. Sau đó đem tâm tư đầu nhập vào Khương Hùng Binh đưa tới luận văn bên trong. Nếu như riêng lấy thí nghiệm thao tác kỹ xảo, hoặc là thí nghiệm an bài đến nói, Khương Hùng Binh giáo sư năng lực chưa hẳn được xưng tụng cỡ nào đột xuất. Nhưng là lấy cố định cách thức đến viết luận văn, như vậy Khương Hùng Binh giáo sư liền có cực kỳ thực lực cường đại. Chính như lúc này, Phương Kiện trên tay bản này luận văn, mặc dù làm thí nghiệm không phải Khương Hùng Binh, nhưng chỉ bằng Phương Kiện cung cấp các hạng số liệu cùng quá trình, hắn nhưng dù sao kết được tương đương đúng chỗ. Sau khi xem, Phương Kiện không thể không thừa nhận, một người có thể ngồi vững vàng vị trí của mình, tại một số phương diện quả thật có chỗ độc đáo. Chỉ là Cái này Khương Hùng Binh dù sao không có tự mình làm không thực nghiệm. Tại một ít địa phương viết còn là có thương thảo chỗ. Phương kiện tại văn kiện bên trong ghi chú rõ. Đồng thời đưa ra ý kiến của mình. Cứ như vậy một cách buổi chiều hắn ở trong phòng làm việc. Cho đến nhanh tan tầm mới sửa chữa hoàn tất. Tịch Cảnh Hoán nửa đường tiến đến. Nhìn thấy hắn thật tình như thế ngồi tại trước bàn máy vi tính. Cũng là tham gia náo nhiệt nhìn lại chỉ chốc lát. Sau đó liền ảm đạm rời đi. Làm trong bệnh viện một vị chủ trì bác sĩ, mặt đối với một tuyến giải phẫu thời điểm, hắn tuyệt không sẽ sợ hãi. Nhưng là, ở đây loại thuần lý luận, đặc biệt là như thế nào nghiên cứu chế tạo tân dược phương diện nội dung bên trên, hắn đã không có bao nhiêu quyền lên tiếng. Cái này kỳ thật cũng là lâm sàng y học phát triển khuyên hướng tất nhiên. Một cái có thể nghiên cứu chế tạo tân dược, lại có thể hoàn mỹ nắm giữ giao giải phẫu toàn năng bác sĩ. Tại xã hội này bên trong cơ hồ là không tồn tại. Nhanh đến tan tầm điểm, sư hội lượng than thở đi đến. Phương Kiện ngẩng đầu xem xét hắn một chút, cúi đầu xuống tiếp tục nghiên cứu bản này luận văn. Nhưng mà, liền sau đó một khắc, hắn lại là bỗng nhiên ngẩng đầu. Nhìn xem dư hội lượng cái trán thời điểm trên mặt vẻ giận dữ. Cái này đại mập mạp trên trán đỏ rực, hơn nữa còn không phải bình thường màu đỏ. Người bình thường không cách nào phân biệt. Nhưng Phương Kiện hơi nghiêm túc liền có thể nhìn ra được. Đây cũng không phải là bởi vì cảm xúc biến hóa mà đưa tới cải biến. Chuyện gì xảy ra bị người đánh dư hội lượng vẻ mặt cầu xin nói. Thật là xui xẻo. Cái này có quan hệ gì tới ta? Phương Kiện yên lặng đóng lại văn kiện. Đem truyền lên. Lạnh lùng hỏi. Là ai là? Ngươi muốn làm gì? Dư hội lượng đang muốn nói thời điểm đột nhiên phát hiện không đúng. Nói cho ta là ai? Phương Kiện đứng lên. Ngươi muốn báo thù cho ta? Phương Kiện đang muốn gật đầu. Nhưng là đột nhiên nhìn thấy dư hội lượng trên mặt cái kia cực kỳ cổ quái thần sắc. Không khỏi nao nao. Trầm ngâm một lát, hắn trầm ung dung một lần nữa ngồi xuống tiếp tục chơi đùa lên văn kiện. Ui! Ngươi tại sao không nói chuyện huyên để bị người khi dễ? Ngươi đến cùng có hay không lương tâm? Phương Kiện con mắt nhìn chằm chằm màn hình. Chầm rãi nói. Có phải là Tuyết tỷ? Dư hội lượng lập tức há to miệng. Nửa ngày nói không ra lời. Ngươi, làm sao mà biết được? Hừ, ngươi là không chịu thua tính tình. Nếu như là những người khác ức hiếp ngươi, coi như ngươi đánh không lại, cũng khẳng định sẽ không từ bỏ ý đồ. Có thể nhìn dáng vẻ của ngươi. Rõ ràng bị người giáo huấn một trận. Lại hết lần này đến lần khác không có nửa điểm cốt khí phản kháng. Phương Kiện lắc đầu, nói trừ từ nhỏ đến lớn ức hiếp ngươi đã biến thành quen thuộc Mộc Tuyết, còn ai vào đây? Dư hội lượng sưởng sốt nửa ngày. Đột nhiên sắc mặt đỏ lên. Nói. Phương Kiện. Lần này đều tại ngươi. Ngươi phải bồi thường ta cái gì? Mộc Tuyết đột nhiên tìm tới cửa. Hỏi ta có hay không dạy ngươi học lái xe. À. Ngươi là trả lời như thế nào? Ta không phải đề nghị ngươi sớm một chút đi thi bằng lái A. Cho nên liền nói dạy. Dư hội lượng sờ lên trán mình. Nói ngươi xem một chút. Ngươi xem một chút. Phương Kiện ngẩng đầu hơi chột dạ liếc qua. Dư hội lượng lần này là thật vì chính mình cản súng. Xem ra Mộc Tuyết đúng là tức giận đến không nhẹ A bất quá. Khi nhìn đến cái kia ớt bên trên thu hình lại về sau. Liền ngay cả bản thân hắn đều có chút cảm giác sợn cả tóc gáy. Liền lại càng không cần phải nói những người khác. Ai? Ngươi nói cái này 38 giảng hay không lý? Đừng nói ta không có dạy ngươi. Coi như dạy ngươi thì thế nào? Nam tử hán đại trưởng phu. Nào có không học lái xe? Dư hội lượng nói đến giận chỗ. Khoa tay múa chân. Nàng lại đem xe của ta chìa khóa đoạt đi đoạt xe của ngươi chìa khóa? Phương Kiện kinh ngạc nói. Vì cái gì? Tuyết tỷ tự mình có xe A? Xe của nàng gặp tai nạn xe cổ. Tại sao hành kiểm? Cha tu sửa. Dư hội lượng tức giận bất bình mà nói thật là sống nên. Phương Kiện đôi mắt bên trong tinh mang lói lên, lập tức nghĩ đến dưới ghế lái phủ cái kia máy nghe trộm. Tại phát hiện máy nghe trộm về sau. Mộc Tuyết xe liền ra tai nạn xe cổ, ở trong đó khẳng định có lấy ẩn tình cùng mờ ám. Bất quá. Phương Kiện tin tưởng Mộc Tuyết. Nàng đã bình an vô sự đến nơi này. Như vậy cách này hố, đoán chừng chính là đào cho những người khác nhảy. Xác thực đáng đời a. Đột nhiên, một thanh âm tại phía sau bọn họ vang lên. Đúng vậy a, ngươi cũng cảm thấy là. Dư Hội Lượng vui mừng quá đỗi. Chính là muốn phù họa thời điểm. Đột nhiên cảm giác thanh âm này khác thường. Hắn lập tức im ngay. Chậm rãi quay người. Lập tức thấy được Mộc Tuyết trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng đứng tại cửa phòng làm việc. Dư Hội Lượng nặng nề mà nuốt một hớp nước miếng, nói Tuyết, Tuyết tỷ, ta nói là, nói. Lão Phương. Ta đang nói cái gì? Phương Kiện ho nhẹ một tiếng. Đứng lên. Nhẹ nhàng vỗ vỗ Dư Hội Lượng. Gia hỏa này hoàn toàn là thay mặt tự mình nhận qua. Cũng đừng có dọa hắn. Tuyết tỷ muốn tiến ta về nhà nhà, mượn xe của ngươi dùng một chút, có thể sao? Có thể, đương nhiên là có thể. Dư Hội Lượng tựa như là chết rồi sống lại, liên tục gật đầu nói, các ngươi dùng, tùy tiện dùng. Phương Kiện mỉm cười, nói, Khương giáo sư luận văn cho ta, ngươi ở lại chỗ này nhìn xem, chúng ta đi trước một bước. Hắn tiến lên, nói, Tuyết tỷ, đi thôi. Mộc Tuyết hung hăng chừng mắt nhìn Dư Hội Lượng, lúc này mới không có cam lòng theo Phương Kiện rời đi. Dư Hội Lượng sờ lấy bầu ngực của mình, nhổ một ngụm thở dài. Không hổ là hảo huyên đệ a, bằng không mà nói, hôm nay mơ tưởng tùy tiện quá quan. Thật sự là kỳ quái. Mộc Tuyết cái này con mụ điên. Vì sao đột nhiên đối với Phương Kiện học chuyện xe quan tâm như vậy rồi hẳn là. Nàng là muốn tự mình dạy Phương Kiện học lái xe ai. Đáng thương huyên đệ a, không phải ta không giúp ngươi, mà là vi huyên tự thân khó đảm bảo. Hắn lắc đầu đem những ý niệm ly kỳ cổ quái kia thu vào. Bật máy tính lên tìm được Phương Kiện lưu lại văn kiện kiểm tra lên bên trong luận văn. Ăn, viết ra loại trình độ này luận văn quả thật có tiến sĩ thực lực. Bất quá. Cái này luận văn ký tên vì sao không có có ta đây? Song não y long 36 chương 339 Mỹ Diệu hiểu nhầm. Dưới mặt đất phòng bãi đỗ xe, Mộc Tuyết đem chìa khóa xe ném tới, nói Phương Kiện. Lên xe Phương Kiện khẽ giật mình, cái này chìa khóa xe hắn rất quen thuộc, mỗi lần ngồi Dư Hội Lượng xe thời điểm thứ này cũng sẽ ở trước mắt lúc ẩn lúc hiện. Mộc Tuyết đem Dư Hội Lượng xe cướp tới vậy thì thôi, nhưng vì sao muốn để cho mình à, Tuyết tỷ, đây là. Ngươi không phải muốn học tập lái xe à, ta đến dạy ngươi. Mộc Tuyết từ trước đến nay cường thế đã quen, một khi quyết định liền không cho sửa đổi. Phương Kiện mỉm cười. Hắn ngược lại là không quan trọng. Mà lại tại học lái xe thời điểm. Có Mộc Tuyết làm bạn. Làm sao cũng sẽ không tịch mịch đi. Mở cửa xe. Phương Kiện ngồi xuống. Trong đầu của hắn lập tức trở về nhớ lại Dư Hội Lượng phát động ô tô đủ loại tư thế. Đã từng có hôm qua kinh nghiệm, Phương Kiện không chần chờ nữa. Vào tay phát động ô tô. Buông tay ra sát. Cất bước cho dầu. Một mạch mà thành. Ngồi ở ghế cạnh tài xế Mộc Tuyết lạnh hừ một tiếng. Nói kia tiểu tử quả nhiên dạy qua ngươi. Phương Kiện sững sờ. Khóe miệng co giật mấy lần. Trong lòng thầm nghĩ, đáng thương mập mạp, không phải ta không giúp ngươi, mà là huyên để ta tự thân khó đảm bảo. A, một cước chân ga để trên xe chính nói, đồng thời thuận lợi khởi động đi tới trên đường lớn, đi ra ngoài xếp hàng, tự hành qua thẻ, đèn xanh đèn đỏ bình ổn dừng xe, cho đến thuận lợi tốt. Dọc theo con đường này Phương Kiện lái xe trung quy trung củ, không có nửa điểm gợn sóng. Mộc Tuyết trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc, hơn nữa là càng ngày càng đậm. Nàng từ Phương Kiện thủ pháp bên trong cũng có thể thấy được. Hắn lái xe thời điểm tương đương vững vàng. Cả người đều có một loại như là bàn thạch cảm giác. Nhìn một người lái xe kỳ thật cũng đó có thể thấy được một người tính cách bản chất. Dạng này ổn trọng người. Lại làm sao có thể mở ra loại kia gió trì điện trí xe tốc hành đâu? Mộc Tuyết tú mỹ cau lại. Đột nhiên hỏi, Phương Kiện, ngươi hôm qua uống rượu à? Không có à? À, cái kia Lưu Nghĩa Quốc đâu? Uống rượu à? Phương Kiện nghĩ nghĩ. Lưu Nghĩa Quốc đem xe ném ở nửa nói, tựa hồ chính là đi uống rượu đi. hắn uống đi một cái quầy rượu. Hắn uống rượu một tuyết chân mày dương nhẹ. Đôi mắt bên trong lộ ra một tia nguy hiểm chi sắc. Ngươi là tại sao biết hắn a? Ta tại cho một vị lão nhân nhà chữa bệnh. Vừa lúc Lưu Gia Gia cũng tới nơi đó làm khách. Cho nên cùng hắn quen biết. Phương Kiện chậm rãi nói. Hắn cũng không phải là muốn giấu riêng cái gì. Nhưng là đặc hiệu thuốc tại chưa chân chính đẩy ra trước đó. Vẫn là đừng có quá nhiều người biết được tốt. Huống chi, Mộc Tuyết bản người đã đủ bận rộn, hắn cũng không nguyện ý đưa nàng kéo vào những chuyện nhỏ nhặt này bên trong. Không sai, ở trong mắt Phương Kiện xem ra, ba kinh sân đặc hiệu thuốc chính là một chuyện nhỏ. Vậy các ngươi vì sao cùng đi Đông Hồ? Đông Hồ cũng có một vị bệnh nhân, cho nên chúng ta cùng đi. Các ngươi cùng đi Đông Hồ, xem trọng bệnh nhân về sau về nhà, hắn đi uống rượu. Mộc Tuyết chậm rãi nói. Đúng vậy a. Mộc Tuyết giữ im lặng. Trong xe lập tức trở nên yên tĩnh. Sau một lúc, nàng đột nhiên mở miệng. Phương Kiện, nếu như ngươi bị ủy khuất, có thể cùng ta nói. Ta sẽ vì ngươi chủ trì công đạo. Phương Kiện trong lòng ấm áp. Mộc Tuyết cuối cùng vẫn là cái kia Mộc Tuyết. Từ nhỏ đánh tới đô hộ lấy tự mình. Dù là đến hiện tại cũng là như thế. Cảm ơn Tuyết tỷ, ta đã biết. Còn muốn khách khí với ta a? Mộc Tuyết uyển chuyển cười một tiếng. Nói. Hiện tại. Ngươi có cái gì nghĩ nói với ta? Phương Kiện khẽ giật mình. Lắc đầu nói. Không có à. Không có. Mộc Tuyết mím môi. Nói. Như vậy ngươi cảm thấy. Lưu Nghĩa Quốc người này như thế nào a? Hắn là Lưu Gia Gia cháu trai. Hơn nữa còn là một vị quân nhân hiện dịch. Phương Kiện ở trong lòng trầm ngâm. Phải nói chút như thế nào đánh giá đâu? Hắn cùng Lưu Nghĩa Quốc nhận biết thời gian còn chưa đủ 24 giờ. Lại có thể nói cái gì? Nhưng mà, ngay tại hắn suy nghĩ thời điểm, Mộc Tuyết lại là nặng nề mà gật đầu, nói tốt, ta hiểu được. Ác ngươi minh bạch rồi, ngươi minh bạch cái gì rồi? Liền ngay cả chính ta cũng không biết ứng nên trả lời thế nào. Ngươi làm sao lại minh bạch đây? Phương Kiện liếc mắt bên người ngồi Mộc Tuyết. Trên mặt của nàng không biểu lộ. Nhưng là trong đôi mắt lại lộ ra từng tia hàn ý. Liền ngay cả nắm tay nhỏ tựa hồ cũng siết chặt. Một cỗ không hiểu khí tức nguy hiểm tựa hồ trong xe lan tràn. Phương Kiện lập tức thức thời ngậm miệng lại. Nằm trong loại trạng thái này Mộc Tuyết. Vẫn là không nên trêu chọc tốt. Chỉ là hắn căn bản cũng không minh bạch nguyên bản bình hòa Mộc Tuyết vì sao lại đột nhiên ở giữa nổi giận. Lúc này, Mộc Tuyết lửa giận trong lòng đan xen. Tốt ngươi cách Lưu Nghĩa Quốc tham quân tham gia quân ngũ về sau vậy mà trở nên như thế láo cá. Phương Kiện không uống rượu, ngươi đi quán ba. Thu hình lại bên trong nhanh như vậy xe. Là người bình thường mở ra sao nếu như không phải uống say rồi. Ai có lá gan mở nhanh như vậy xe? Hừ. Thân thủ của ngươi tốt. Lại là gan to bằng trời. Cho nên mới có đảm lượng uống say tăng tốc độ đi tăng tốc độ coi như xong. Lại còn muốn nói xấu người khác một cái quân nhân hiện dịch. Nếu như bị lộ ra trong đêm khuya như thế đua xe. Sẽ có kết cục gì đâu? Phương Kiện xem ở Lưu Gia Gia trên mặt mũi không có chọc thủng ngươi. Nhưng là ngươi cho rằng có thể giấu giếm được ta? Trách không được những thu hình lại kia bên trong đều là phía sau thị giác. Ngay cả một cái người điều khiển chính diện chiếu đều không có. Nguyên lai mờ ám ở chỗ này a. Nếu như Lưu Nghĩa Quốc giờ khắc này ở chỗ này, khẳng định sẽ kêu to oan uổng. Những hình này cũng không phải hắn chụp. Cái kia là có người đặc biệt biên tập cho hắn. Mà lại vì tránh hiểm nghi, cố ý chọn lựa ra hậu phương thì giác thu hình lại. Nhưng không nghĩ tới, đây hết thảy trùng hợp liên hệ với nhau, lại làm cho Mộc Tuyết triệt để hiểu nhầm. Bất quá Mộc Tuyết nhớ tới Lưu Lão, cũng nhớ tới Lưu Lão đối với Lưu Nghĩa Quốc yêu thương, không khỏi than nhẹ một tiếng. Chuyện này, xác thực không thể lộ ra ánh sáng. Nhưng là, cũng không thể liền dễ dàng như vậy bỏ qua hắn. Tuyết tỷ, ta buổi tối hôm nay còn muốn đi Đông Hồ người bệnh nhân kia nhà. Phương Kiện do dự nói, ta muốn cho hắn xoa bóp cùng đưa, ngươi nhìn. Ta cùng đi với ngươi. Cái gì? Phương Kiện kinh ngạc quay đầu, nhưng nhìn vẻ mặt kiên định Mộc Tuyết, cũng chỉ có chậm rãi gật đầu. Thật sự là kỳ quái. Tuyết tỷ hôm nay tâm tư biến hóa khó lường. Đến tột cùng là thế nào? Úc Tô dọc theo đại lộ mà đi. Phương Kiện chưa có về nhà. Đó là bởi vì đã sớm cùng mẫu thân nói qua mấy ngày nay hành trình. Cho nên Tử Dĩnh cũng không sẽ lo lắng. Trên đường xe dần dần nhiều hơn. Nhưng Phương Kiện tư thế lại là hoàn toàn như trước đây vững vàng. Nhìn tình huống này, không có một chút tân thủ bộ dáng. Phản cũng là một cái có mấy chục năm kinh nghiệm lão tài xế. Biểu hiện như vậy, để Mộc Tuyết trong lòng càng thêm khẳng định một việc. Rốt cuộc trải qua giờ cao điểm trung tâm thành phố, bọn hắn đi tới Đông Hồ khu biệt thự. Mặc dù Phương Kiện chỉ ghé qua một lần, nhưng lấy trí nhớ của hắn cũng sẽ không có mảy may sai lầm. Xe mở đến khu biệt thự cổng. Phương Kiện quay cửa kính xe xuống. Vừa lộ ra tới một cách đầu. Chỉ nghe thấy bên trong có người đang gọi. Tiểu Phương bác sĩ đến đây. Sau đó biệt thự cửa lớn tự động mở ra, bên trong càng là có người bước nhanh chạy tới. Phương Kiện mỉm cười. Đem lái xe tiến biệt thự. Đi vào dừng xe địa phương thời điểm. Lại là nao nao. Bởi vì ở chỗ này đã có một cỗ siêu cấp dễ thấy cỡ lớn sơ. Song não Y Long 36 chương 340 không có khả năng a, hắn cũng ở nơi này. Một Tuyết liền giật mình. Kinh ngạc hỏi nói. Phương Kiện hai vai hơi dựng ngược lên, nói, hắn hôm qua cùng ta cùng đi, hôm nay đương nhiên cũng là cùng nhau. Vì cái gì? Một Tuyết đôi mắt đẹp chớp. Động, mang theo nồng đậm vẻ nghi hoặc. Tại Đông Hồ mảnh này biệt thự đi ở lại đều là hào nhà giàu có. Vì cùng những người này nhà dính líu quan hệ. Người bình thường tự nhiên là cầu còn không được. Nhưng là, Mộc Tuyết lại biết Lưu Nghĩa Quốc lai lịch. Lưu lão đích cháu trai ruột tại thành phố sơ căn bản là không cần nhìn bất luận người nào ánh mắt. Hôm qua Lưu Nghĩa Quốc cùng Phương Kiện ở chỗ này. Có lẽ là bởi vì hai người trùng hợp gặp được chờ nguyên nhân. Mộc Tuyết cũng không có cảm thấy kỳ quái. Thế nhưng là, hôm nay hai người lại lần nữa cùng này gặp nhau, nàng liền không thể coi như không quan trọng. Phần này người ta, không phải là vị nào đại lão tại thành phố sơ bí ẩn cứ điểm. Mộc Tuyết ánh mắt xảo qua một vòng. Bất động thanh sắc đem số cửa phòng ghi xuống. Sau đó, nàng lấy điện thoại di động ra biên tập một cái tin tức phát cho trợ thủ. Hai người xuống xe tiến vào trong đại sảnh. Từ Hằng phụ tử cùng Lưu Nghĩa Quốc chính ở đây thấp giọng đàm luận cái gì. Tại nhìn thấy Phương Kiện về sau, Từ Hằng lập tức đứng lên nói, Tiểu Phương bác sĩ mời đến. Lưu Nghĩa Quốc ánh mắt tại nhìn thấy Mộc Tuyết thời điểm lại là nao nao, khóe miệng kéo bỗng nhúc nhích, tựa hồ là muốn chào hỏi, nhưng lại giống như là kéo tới trên thân cách nào đó chỗ đau, liền ngay cả lông mày đều nhíu lại. Mộc Tuyết không khách khí chút nào trợn mắt nhìn sang, cái kia ánh mắt hung ác để Lưu Nghĩa Quốc đều có chút tê cả da đầu. Kỳ thật nếu như Mộc Tuyết là nam, hắn tuyệt không sẽ khách khí như thế. Nhưng lão thái thái từ nhỏ dạy bảo chính là hảo nam không cùng nữ đấu, cái này dạy bảo đã thật sâu ấm khắc tại hắn thực chất bên trong. Mà lại Mộc Tuyết cực kỳ thông minh, dung mạo xinh đẹp đáng yêu, rất được Lưu lão cùng lão thái thái yêu thích, cơ hồ chính là đưa nàng làm cháu gái ruột đồng dạng. Lại thêm Lưu Nghĩa Quốc khi còn bé bái Mộc Thiết Tâm vi sư, học qua công phu huyền cước, hắn cũng coi Mộc Tuyết là thân muội tử đối đãi, liền càng thêm không có khả năng cùng Mộc Tuyết đồng thủ. Từ Hằng ánh mắt nhất chuyển, lập tức cảm thấy trong không khí cái kia cố như có như không cổ quái bầu không khí. Hắn cười ha hà, nói, Tiểu Phương bác sĩ, vị này là... Phương Kiện cười nói, vị này là ta một cái thế sao tỉ tỉ Mộc Tuyết. Không yên lòng ta một người tới, cho nên bồi tiếp cùng một chỗ. Từ đồng thứ lỗi. Ha ha, nếu là người quen cái kia còn khách khí làm gì? Từ Hằng cười híp mắt nói, Tiểu Phương bác sĩ, cha ta mới vừa rồi còn tại lại nhảy ngươi đây, nói ngươi thủ pháp đấm bóp chính tông hữu hiệu, không tầm thường. A, phải không vậy ta lại lão ra tử xoa bóp một chút. Tốt, đa tạ Tiểu Phương thầy thuốc. Phương Kiện tiến lên, một cách tự nhiên đi tới lão gia tử bên người, cùng hắn chậm rãi nói chuyện với nhau vài câu. Đặc hiệu thuốc dù nhưng đã nghiên cứu ra tới, đồng thời quả thật có thuốc đến bệnh trừ kỳ hiệu. Nhưng là, ba kinh sân dù sao cũng là một loại mãn tính bệnh dữ, muốn thanh trừ cũng không phải là một ngày chi công. Uống thuốc ngày đầu tiên, lão nhân bệnh tình nhìn qua cũng không có bao nhiêu khởi sắc. Bất quá, Phương Kiện cũng không nhục chí. Bởi vì hắn biết, nhiều nhất 3 ngày, thân thể của lão nhân sẽ xuất hiện dấu hiệu chuyển biến tốt. An ủi lão nhân vài câu, Phương Kiện liền bắt đầu vào tay xoa bóp. Mộc Tuyết cùng Lưu Nghĩa Quốc tự nhiên giúp không được gì, bọn hắn đi đến một bên, Mộc Tuyết thấp giọng nói, Lưu ca. Hừ, ngươi còn có mặt mũi gọi ta Lưu ca, hôm nay trong bệnh viện còn động tay động chân với ta. Lưu Nghĩa Quốc bất mãn nói. Ngươi tối hôm qua uống rượu. Cái gì? Lưu Nghĩa Quốc khẽ giật mình, nhẹ hừ một tiếng nói. Nha tử bọn hắn biết ta trở về, cho nên mời ta uống rượu mà thôi. Mộc Tuyết thật sâu nhìn xem hắn, mặc dù là giữ im lặng, nhưng bầu không khí lại càng thêm cổ quái. Nửa ngày về sau, nàng rốt cuộc thở dài một hơi, nói chuyện tối ngày hôm qua sẽ không ảnh hưởng đến Phương Kiện đi. Ngươi yên tâm, có ta ở đây, làm sao có thể? Lưu Nghĩa Quốc lắc đầu, nói, chút chuyện này, ta vẫn là đè ép được. Được, Mộc Tuyết chậm rãi gật đầu, nói, Lưu ca, ngươi về sau, tự giải quyết cho tốt. A, Lưu Nghĩa Quốc không giải thích được nhìn thấy Mộc Tuyết, luôn cảm thấy muội tử này lời nói bên trong có chuyện, nhưng là hắn càng thêm biết Mộc Tuyết quật cường tính tình. Nếu như không lời muốn nói, làm sao đều sẽ không nói. Tẩu tử gần nhất được chứ? Vẫn được. Chính là gần nhất có chút lại nhảy. Ngươi nếu có rảnh rỗi, liền đi xem một chút đi. Nàng rất nhớ ngươi đây. Được, ta lại nhìn tẩu tử, cũng sẽ cùng nàng nói, để ngươi ít uống rượu. Ách, Lưu Nghĩa Quốc khẽ nhăn một cái khóe miệng, lại một lần nữa ở trong lòng xác định. Lần này trở về cũng không có trêu chọc cái này nữ hán tử a. Lắc đầu, hắn đem tâm tư này dứt bỏ, nói, ngươi cùng hắn cũng là thế sao a? Ta trước kia làm sao không biết phụ thân hắn là dạy ta huyền thuật sư phó, là cha ta chiến hữu. A, trách không được. Lưu Nghĩa Quốc đôi mắt bên trong lóe lên một vòng tinh mang, nhìn xem cho Lưu lão gia tử xoa bóp Phương Kiện, không khỏi có chút ngo ngoe muốn động. Hắn cùng Phương Kiện giao thủ kỳ thật cũng chính là như vậy 2-3 lần, nhưng liền cách này trong khoảng thời gian ngắn, cũng đã để hắn hiểu được người này không thể khinh thường. Bất quá, nếu như là Mộc Tuyết sư phụ nhi tử, vậy liền không kỳ quái. Từ Hằng đi tới, cười ha hà nói, Lưu thiếu cùng một nữ sĩ cũng nhận biết a, làm một vị người làm ăn, tự nhiên có không hề tầm thường ánh mắt. Từ Hằng một nhìn hai người bọn họ thái độ, liền biết bọn hắn quan hệ không ít. Mà lại Mộc Tuyết còn là theo chân Phương Kiện cùng đi đến, cho nên Từ Hằng không khỏi có chút liên tưởng nhẹ nhàng. Xem ra Phương Kiện bối cảnh tuyệt không phải đơn giản như vậy. Có lẽ, hắn cùng Lưu lão quan hệ xa so với mình nghĩ còn muốn thân mật đâu. Lưu Nghĩa Quốc mỉm cười ứng phó vài câu. Thân phận của hắn bây giờ mặc dù là một quân nhân, nhưng dù sao xuất thân gia đình khác biệt, loại tràng diện này bên trên ứng phó đối với hắn mà nói dễ như trở bàn tay. Ngược lại là Mộc Tuyết dần dần đem lực chú ý tập trung ở Phương Kiện cùng Từ lão gia tử trên thân. Nàng yên lặng nhìn xem, đôi mắt bên trong chớp động lên một tia kỳ dị. Sau một lúc, nàng lấy điện thoại cầm tay ra nhìn thoáng qua. Đồng nghiệp của mình đã đem biệt thự này chủ hộ cùng lai lịch phát đưa tới. Ngẩng đầu, Mộc Tuyết đôi mắt sáng ngời có thần, thấp giọng nói, Từ Đồng, lão gia tử bệnh là ba kinh sân hội chứng a. Mặc dù ngay trước mặt thân nhân bệnh nhân hỏi như vậy có chút thất lễ, nhưng nàng lúc này cũng đã không lo được nhiều như vậy. Từ Hằng nụ cười trên mặt có chút cứng đờ, nhưng lập tức khôi phục như thường, thán nói, không sai, gia phụ bệnh chính là ba kinh sân hội chứng. Bất quá may mắn có thể gặp được tiểu Phương bác sĩ, cho nên cứu chữa có hy vọng. cứu chữa có hy vọng. Mộc Tuyết khó có thể tin nói. Đúng vậy a, ta có một vị thúc thúc cũng là được đồng dạng chứng bệnh, tháng trước càng là có tăng thêm xu thế. Nhưng là trải qua Tiểu Phương bác sĩ điều trị, bây giờ lại đã tốt đẹp. Từ Hằng nghiêm nghị nói. Ta tận mắt qua vị kia thúc thúc. Vô luận nói là lời nói. Vẫn là hành tẩu. Đều đã tiếp cận người bình thường trình độ. Mộc Tuyết nghẹn họng nhìn chân chối, trong miệng vô ý thức lẩm bẩm mà nói, không có khả năng a. Song não y long 36 chương 341 trị liệu. Quan sát Mộc Tuyết cũng không phải là bác sĩ. Nhưng là nàng đối với ba kinh sân loại bệnh này hiểu rõ cũng không so phổ thông bác sĩ ít. Bởi vì phụ thân đạt được lưu lão thưởng thức xuyên cớ. Cho nên khi còn bé nàng đã từng nhiều lần tới đến lưu phủ. Đồng thời rất được lưu lão cùng lão thái thái yêu thích. Thời điểm đó lão thái thái niên kỷ còn nhẹ. Không có mắc loại này đáng sợ chứng bệnh. Cho nên song phương tình cảm có chút thâm hậu. Từ khi lão thái thái bị bệnh về sau. Mộc Tuyết ngay từ đầu cũng là không tin tà. Nhiều mặt nghe ngóng. Vì bệnh tình bôn tẩu. Nhưng là về sau mới biết. Ba kinh sân là một loại thế giới tính nan đề. Đừng nói là lão thái thái. Liền xem như nấm mốc nước tổng thống được loại bệnh này. Cũng chỉ có tự nhận không may. Không có khả năng có bất kỳ trị tận gốc khả năng. Cho nên đang nghe Từ Hằng về sau. Nàng lập tức theo bản năng làm ra phủ định kết luận. Từ Hằng khóe miệng hung hăng co quắp mấy lần. Sắc mặt của hắn trở nên khá khó nhìn. Tự mình lão bệnh của phụ thân chứng tựa hồ có hy vọng khỏi hẳn. Lúc này đột nhiên có người tới cửa rội nước lạnh. Nói cái gì không thể nào lời nói. Hắn lạnh lùng nhìn xem Mộc Tuyết. Trong lòng âm thầm cô. Nếu như không phải xem ở Lưu Thiếu cùng Tiểu Phương bác sĩ phân thượng. Hắn tuyệt đối sẽ để người đem Mộc Tuyết đuổi đi ra. Dù là Mộc Tuyết dáng dấp lại xinh đẹp. Hắn cũng khó có thể kiềm chế lửa giận trong lòng. Mộc Tuyết cũng không phải đồ đần, nhìn thấy Từ Hằng sắc mặt, lập tức minh bạch tự mình nói năng lỗ mãng. Sắc mặt nàng hơi đỏ lên, vội vàng nói, Từ tiên sinh đừng nên trách, ta không có ác ý. Lưu Nghĩa Quốc trên mặt giống như cười mà không phải cười. Nhìn thấy Từ Hằng một bộ ăn thuốc diệt chuột bộ dáng, trong lòng vậy mà không hiểu thăng bằng. Tóm lại lần này trở lại thành phố sơ chính là mọi việc không thuận. Phương Kiện lái xe cầm nhiều như vậy hóa đơn phạt vậy thì thôi. Trong bệnh viện cùng Mộc Tuyết xung đột cái kia mới gọi là oan uổng đâu. Hắn cũng không phải là đánh không lại Mộc Tuyết. Chỉ là ở đây cách từ nhỏ làm muội tử nữ hài tử trước mặt. Hắn thực sự là không hạ thủ được a. Mặt đối với Mộc Tuyết kinh ngạc, hắn căn bản là không có địa phương nói rõ lý lẽ đi. Bất quá, hiện tại có Từ Hằng làm bạn, tâm tình lập tức dễ chịu nhiều. Ha ha! Từ Đồng, cô em gái này của ta từ trước đến nay đều là nhanh mồm nhanh miệng. Có cái gì thì nói cái đó. Ngài đừng nên trách ạ. Từ Hằng nói lắp hai hạ miệng. Trong lòng mắng to. Cái này tính là cái gì lời nói nhanh mồm nhanh miệng. Có cái gì thì nói cái đó, ý của ngươi là. Tiểu Phương bác sĩ chỉ không hết phụ thân ta rồi, nhưng mà trong lòng của hắn liền xem như lại không đầy, cũng không có khả năng trước mặt hai vị này phát tiết ra ngoài. Hắn miễn cưỡng cười một tiếng, nói: nơi nào, ta mời Tiểu Phương bác sĩ đến là tin tưởng y thuật của hắn, cũng tin tưởng hắn nhất định sẽ cho phụ thân ta mang đến kỳ tích. Dừng một chút, hắn trầm giọng nói. Lưu Thiếu, ngươi cũng nhìn thấy Lư Thúc Thúc sáng vẻ. Chẳng lẽ không có một chút lòng tin a? Lưu Nghĩa Quốc khẽ giật mình. Hắn nghĩ nghĩ. Nói, ta chỉ gặp qua hiện tại Lư Lão Gia Tử. Nhưng chưa từng gặp qua trước kia Lư Lão Gia Tử. Cho nên ta giữ yên lặng. Từ Hằng nhìn không được cười lên, nói, nhân chi thường tình. Hắn nhẹ gật đầu đối với lấy hai người bọn họ cười cười, nhưng sau đó xoay người hướng phía lão phụ thân phương hướng đi đến. Tại hắn xoay người một khắc này, nụ cười trên mặt đã biến mất không còn một mảnh. Đồng thời trong lòng của hắn âm thầm mắng. Hai thằng ngu Phương Kiện tự nhiên không rõ ràng sau lưng phát sinh hết thảy. Hắn đem tất cả tinh lực đều tập trung từ lão gia tử trên thân. Ba kinh sân chủ yếu nhất đặc thù chính là cơ bắp tự động run rẩy. Ở trong quá trình này sẽ tạo thành cực lớn tiêu hao, đồng thời cho thân thể mang đến to lớn gánh vác. Đương nhiên, loại bệnh này sẽ còn mang đến còn lại kèm theo tổn thương. Nhưng là chỉ cần tiêu trừ thần kinh vấn đề, như vậy liền có thể tiến hành nhịp hướng trị liệu. Đặc hiệu thuốc lớn nhất đặc điểm liền là có thể khôi phục người bệnh hệ thần kinh, để những bệnh trạng này trở nên khả khống. Xoa bóp thời điểm, Phương Kiện mơ hồ có chút phát giác. Lão nhân cơ bắp cùng thần kinh mặc dù còn là có rất nhỏ rung động, nhưng là so với ngày hôm qua tần suất lại đã có rõ ràng đổi mới. Đương nhiên, loại sửa đổi này cũng không phải là đặc biệt rõ ràng, người bình thường dùng con mắt là quan sát không ra được. Trừ phi là sử dụng dụng cụ tinh vi tiến hành 24 giờ truy tung kiểm tra. Hoặc là như là Phương Kiện như vậy, có được siêu nhân lực lượng tinh thần. Nếu không loại này dấu hiệu sẽ rất khó phát giác. Nhưng là cái này đáng mừng biến hóa nhưng không giấu giếm được Phương Kiện bản nhân. Trên mặt toát ra một tia nụ cười thản nhiên. Mặc dù Từ lão gia tử cũng không phải là Phương Kiện cái thứ nhất ba kinh sân bệnh nhân, nhưng là hắn lại là Phương Kiện cái thứ nhất tiến hành tùy thời theo dõi quan sát bệnh nhân. Lư Cao Lượng ba kinh sân bệnh tình quả thật có to lớn cải thiện. Nhưng lúc đó Phương Kiện vì không làm cho người ta chú mục, cho nên tại cung cấp đặc hiệu thuốc về sau cũng không có tiến hành tận lực quan sát. Nhưng hiện tại, nắm vuốt Từ lão gia tử cơ bắp, tâm tình của hắn lại là không hiểu vui thích lên. Làm một bác sĩ còn có cái gì có thể so sánh tự mình chữa khỏi bệnh nhân càng thêm chuyện vui đâu. Nhìn thấy Phương Kiện nụ cười trên mặt, Từ Hằng cũng là đôi mắt tỏa sáng. Hắn mặc dù không hiểu xem bệnh, nhưng lại hiểu được như thế nào nhìn người. Đặc biệt là nhìn người biểu lộ, liền biết lão phụ thân tình huống đang chuyển biến tốt đẹp. Sau nửa giờ, Phương Kiện ngừng lại, Từ lão gia tử hai mắt khép hờ, một mặt nhẹ nhõm. Từ Hằng tiến lên một bước, thấp giọng nói, tiểu Phương bác sĩ cảm ơn ngươi. Hắn câu nói này tuyệt đối là thật tâm thật ý. Bởi vì tại lão gia tử nhiễm bệnh về sau, đã sẽ rất ít toát ra vẻ mặt như thế. Phương Kiện khẽ cười một tiếng, nói, Từ Đồng, lão gia tử vừa mới xoa bóp hoàn tất, cần muốn uống nước, ngươi. A, tiểu Phương bác sĩ nơi này mời. Từ Hằng lập tức lĩnh hội, tự mình mang theo hắn đi tới phòng bếp ở giữa, đồng thời rót một chén nước ấm. Phương Kiện lấy ra ống nghiệm, đem đặc hiệu dược dịch đổ vào trong đó quấy đều. Từ Hằng nhìn xem cái này ống nghiệm, sắc mặt có chút cổ quái, sử dụng loại này vật chứa, coi như không phải độc nhất vô nhị, cũng là càng ngày càng ít đi. Tốt như vậy dược vật, sử dụng loại này đơn sơ vật chứa. Từ Hằng trong lòng khẽ nhúc nhích, lại có một loại muốn tiến vào xúc động. Nhưng là hắn lập tức nhấn xuống ý nghĩ này. Bởi vì hắn biết, đã Lưu lão chú ý việc này, như vậy liền dung không được hắn nhúc tay. Mà lại Phương Kiện đang cho lão gia tử xem bệnh. Nếu như hắn ở thời điểm này lên cái gì tà môn tâm tư, ngày sau thanh danh sợ là phải lập tức nát đường cái. Phương Kiện cầm cốc nước cùng ống hút, đi vào phòng khách. Lão gia tử vừa mới uống một ngụm, liền không kịp chờ đợi đem cái này cốc nước toàn bộ uống. Sau đó, mí mắt hắn trên dưới lật qua lại, có ngủ gật dấu hiệu. Phương Kiện khẽ gật đầu, đem Từ lão gia tử phản ứng nhớ ở trong lòng. Đồng dạng đặc hiệu thuốc, nhưng là người khác nhau phục dụng về sau cực thiểu số sẽ xuất hiện có chút ví dụ hiện tượng. Có chút ngủ gật chẳng có gì lạ. Lão gia tử có thể nghỉ tạm, Từ Đồng, chúng ta cáo từ. Từ Hằng lập tức sắp xếp người đưa lão gia tử đi nghỉ ngơi. Bản thân hắn thì là bồi tiếp đi ra. Thiên An vạn tạ đem Phương Kiện đưa lên xe. Phương Kiện tại Mộc Tuyết nhìn chằm chằm nhìn chăm chú phát động xe. Vừa rời đi Đông Hồ khu vực, Mộc Tuyết liền tiếp đến Lưu Nghĩa Quốc điện thoại. Song não Y Long 36 chương 342 vòng bằng hữu tiểu Tuyết. Ta muốn đi siêu nhân quán ba. Cùng uống một ly đi. Lưu ca, ngươi tại sao lại đi uống rượu? Mộc Tuyết nhíu mày một cái, nói, ta thật muốn đi nói cho tẩu tử. Ha ha, mang kia tiểu tử cùng đi đi. ngươi đã tuyển hắn, sớm tối đều muốn tiến chúng ta vòng tròn. Chẳng lẽ ngươi thật muốn giấu cả một đời Lưu Nghĩa Quốc xe, mặc dù đi theo phía sau của bọn hắn, nhưng một tay lái xe một tay điện thoại lại là tương đương vững vàng. Mộc Tuyết sắc mặt hơi đỏ lên, nói: Lưu ca, ngươi nói bậy bạ gì đó a, tốt, ta không miễn cưỡng ngươi, bất quá hôm nay tiểu nha, lão lang đều tới, ngươi xem đó mà làm. Mộc Tuyết trầm ngâm một lát, ngẩng đầu mắt liếc Phương Kiện, vẫn là nói: được rồi, lần sau tìm cơ hội đi. Tốt à, cái kia ta đi trước. Hậu phương cỡ lớn sơ một trận gào thét, nháy mắt vượt qua Phương Kiện xe, lái vào phía trước trong đêm tối. Phương Kiện lạnh nhạt nhìn thoáng qua, lại không có bất kỳ cái gì nghĩ muốn cùng ganh đua tranh giành ý nghĩ. Không phải liền là đua xe à, này một ít tốc độ tính là gì, cái kia ướp vẫn còn ở ca môn trên thân đâu. Nửa quay đầu mắt nhìn tay lái phụ Mộc Tuyết, Phương Kiện nói: Tuyết tỷ, hắn mời mấy ngươi uống rượu à, u vinh quy quy mơ, còn có hai cái lão bằng hữu, bất quá ta không hứng thú. Mộc Tuyết không chút do dự nói: ngươi lo lái xe đi, không cần phân tâm. Phương Kiện khẽ cười một tiếng, nói: ngươi còn coi ta là cái kia đứa bé không hiểu chuyện à, đã bằng hữu của ngươi tại, vậy liền đi chơi nha, chính ta có thể trở về. Mộc Tuyết nhìn thấy hắn chậm rãi nói: ngươi phân tâm. Phương Kiện nói lắp một hạ miệng, hắn mơ hồ từ mấy chữ này bên trong nghe được một tia nguy hiểm mùi vị, vội vàng ngậm miệng lại. Mộc Tuyết nhìn xem Phương Kiện cái kia đâu ra đấy động tác, hồi lâu sau mới đột nhiên nói: tiểu Phương, ngươi làm sao đột nhiên bắt đầu chỉ ba kinh sân rồi. Phương Kiện trong lòng oán thầm, không cho ta phân tâm chính là ngươi, chủ động nói chuyện với ta cũng là ngươi, ngươi đến cùng muốn để ta thế nào a. Bất quá trong lòng của hắn mặc dù có chút oán trách, nhưng trong miệng vẫn là trả lời nói: ta cùng Dư Hội Lượng mượn giáo sư thí nghiệm phòng, ngay từ đầu chỉ là muốn làm đơn giản một chút thí nghiệm, nhưng là không nghĩ tới chơi đùa ra một loại dịch dinh dưỡng. Ta biết, Mộc Tuyết trầm giọng nói. Nhị thúc nói, cái này dịch dinh dưỡng có cực lớn công hiệu, một khi mặt thành phố, tất nhiên sẽ khiến oanh động. Ha ha, ngươi cũng biết à. Mộc Tuyết mặt lạnh lấy nói, ta cũng không phải kẻ điếc cùng mù lòa, nhị thúc đều tham dự vào, ngươi cho rằng ta còn có thể không biết à. Tốt à. Phương Kiện vội vàng nói, chúng ta nghiên cứu ra dịch dinh dưỡng về sau, nếm đến khoa học nghiên cứu ngon ngọt, cho nên cũng không có kết thúc, mà là tiếp tục đầu nhập. Ngươi không phải là muốn nói cho ta, sau đó các ngươi liền nghiên cứu ra một loại có thể trị ba kinh sân dược vật a. Mộc Tuyết không khách khí chút nào đánh gãy Phương Kiện. Đúng vậy a, Tuyết tỷ làm sao ngươi biết. Mộc Tuyết liếc mắt nói, Phương Kiện, ngươi liền xem như nghĩ muốn lừa ta, cũng hơi dùng tâm một điểm có được hay không. Nàng tức giận nói, ta nghiên cứu qua ba kinh sân, ngươi biết vì đánh hạ bệnh chứng này, toàn thế giới một năm muốn thiêu hủy bao nhiêu tiền a. Khổ khổ, Tuyết tỷ, ngươi chẳng lẽ chưa nghe nói qua bánh từ trên trời rơi xuống sự tình a. Trên trời xác thực sẽ rơi đĩa bánh, nhưng vấn đề là cái này đĩa bánh vì sao lại một mực rơi tại trên đầu ngươi đâu. Mộc Tuyết nói chúng tim đen nói. Phương Kiện than nhẹ một tiếng, tại lần này xuất ra đặc hiệu thuốc sự tình, hắn liền đã biết tất nhiên sẽ phát sinh những chuyện tương tự. Trong lúc vô tình nghiên cứu ra một loại dược vật cùng loại với dịch dinh dưỡng loại này, mặc dù cũng có chút khó tin, nhưng từ xác suất học thượng đến nói vẫn là có thể giải thích được. Dù sao cái gọi là dược vật cùng khoa học nghiên cứu, kỳ thật chính là một loại đang không ngừng phạm sai lầm bên trong tìm kiếm chính xác con đường quá trình. Có lẽ nếm thử 1000 lần, 1000000 lần cũng không thu được gì, có lẽ lần thứ nhất nếm thử liền chạy tới hoàn mỹ cuối cùng. Loại chuyện này không ai có thể cam đoan, cho nên coi như Phương Kiện cùng Dư Hội Lượng chơi đùa ra dịch dinh dưỡng, người ta tối đa cũng chính là ven tỷ, nhưng cũng không sẽ thêm suy nghĩ gì. Thế nhưng là Làm Phương Kiện làm ra so dịch dinh dưỡng càng thêm chân quý ba kinh sân đặc hiệu thuốc về sau, đoán chừng cũng liền không ai có thể nhịn được. Bất quá đối với loại chuyện này Phương Kiện trong lòng đã sớm chuẩn bị, mà lại hắn cũng là vẫn đang làm lấy làm nền. Tuyết tỷ a, không nên kinh hoàng. Phương Kiện ho nhẹ một tiếng, nói: chúng ta lúc đi học, ngươi hẳn nghe nói qua một câu nói như vậy: thành công là 99% cố gắng tăng thêm 1% linh cảm. Nhưng là cái kia 1% linh cảm mới là trọng yếu nhất. Mộc Tuyết khẽ gắt một tiếng, ngầm nói: ta chỗ nào kinh hoàng. Nhưng là tại nghe Phương Kiện giải thích về sau, sắc mặt của nàng lại là trở nên càng thêm cổ quái. Phương Kiện, chẳng lẽ ngươi là muốn nói cho ta, ngươi chính là cái kia có được 1% linh cảm người a? Ha ha, ngươi cảm thấy ta không giống a? Mộc Tuyết khinh thường bĩu môi một cái, đang chờ đả kích niềm kiêu ngạo của hắn. Thế nhưng là hơi suy nghĩ, Phương Kiện khoảng thời gian này chỗ biểu hiện ra đủ loại trong đầu giống như cưới ngựa xem hoa một loại giao thế thoáng hiện. Thế là nàng sắp nói ra khỏi miệng những lời kia lập tức ngạnh sinh sinh nuốt trở vào, rốt cuộc không phun ra được. Tiểu tử này ở đây gần nhất không ngừng mà làm náo động. Nếu như nói xoa bóp, cùng nghiên cứu dịch dinh dưỡng cùng đặc hiệu thuốc cái gì, miễn cưỡng còn có thể cùng hắn bác sĩ cái này một khối đáp lên quan hệ. Như vậy thuật thôi miên, hội họa cùng đột nhiên nắm giữ vật lộn thuật, liền khiến người kinh ngạc không hiểu. Mặc dù nàng không muốn thừa nhận, nhưng không thể phủ nhận là trong đầu lại là dâng lên một cái càng thêm ý niệm mãnh liệt. Phương Kiện có lẽ thật sự là loại kia ngàn năm không gặp tuyệt đỉnh thiên tài đâu. Ngay tại nàng trầm mặc thời điểm, chuông điện thoại đột nhiên vang lên. Một Tuyết mắt nhìn điện báo nhắc nhở, sắc mặt hơi đổi, do dự một chút. Nhưng điện thoại này âm thanh lại không có nửa điểm muốn dừng lại ý tứ. Nàng mịt mờ liếc mắt Phương Kiện, nhận nghe điện thoại. Tiểu Tuyết, ta trở về. Hào khí vượt mây thanh âm từ trong loa truyền ra. Mộc Tuyết bất động thanh sắc nói, lão lang, hoan nghênh trở về. Ta tại siêu nhân quán ba tiểu nha ở chỗ này, A Quốc lập tức đến, ngươi lúc nào tới? Khẩu khí này cực kỳ khẳng định, vậy mà không có cho nàng lưu lại mảy may cử tuyệt cơ hội. Lão lang, ta còn có việc. Tiểu Tuyết, ta thiên tân vạn khổ mới có thể từ Anh Quốc một lần trở về. Thừa dịp A Quốc cũng tại, ta chính là nghĩ muốn mọi người tụ họp một chút. Lại hai ngày nữa, ta muốn đi. Mộc Tuyết trầm ngâm một lát, nói: tốt a, sau một giờ, ta tới. Phương Kiện yên lặng lái xe. Mặc dù không có tận lực đi tìm hiểu Mộc Tuyết tư ẩn, nhưng những lời này nhưng vẫn là bị hắn nghe vào tai. Phương Kiện, đợi lát nữa sau khi về nhà liền đừng đi ra ngoài. A, vậy còn ngươi, ta đi gặp nước ngoài trở về một vị lão bằng hữu. Phương Kiện chậm rãi gật đầu, mặc dù hắn cùng Mộc Tuyết được xưng tụng là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên. Nhưng là, từ khi phụ thân hắn qua đời, Mộc Thiết Tâm bị Lưu lão thưởng thức về sau, hai cái gia đình địa vị vẫn là không cách nào thay đổi, phát sinh biến hóa cực lớn. Mộc Tuyết vài bằng hữu vòng, hắn chưa bao giờ tham dự qua. Song não y long 36 chương 343 châm cứu đại phu trở lại tiểu khu nhập khẩu. Phương Kiện dừng xe, đem tay lái giao cho Mộc Tuyết trong tay. Mặc dù biết nàng phó ước không có khả năng gặp được cái gì nguy hiểm, có thể chẳng biết tại sao, trong lòng liền là có chút không sảng khoái lắm. Tại nhìn thấy từ lão gia tử bệnh tình cải thiện về sau, hảo tâm tình nháy mắt biến mất. Lắc đầu, Phương Kiện cũng không hiểu tự mình đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Hắn cũng không trở về nhà, mà là quay người phát tiết giống như hướng phía công viên chạy tới. Lần này đêm chạy hắn không còn là chạy chậm, mà là dốc hết toàn lực. Trong lúc bất chi bất giác, đã vòng quanh bờ sông chạy ba vòng. Khi hắn kiệt lực lúc ngừng lại, trên thân đã là nóng hôi hổi, mồ hôi đầm đìa. Thở dài ra một hơi, Phương Kiện tâm tình thoải mái rất nhiều. Hắn lúc này mới về đến trong nhà, vọt lên cái sảng khoái tắm nước nóng, ngủ xuống dưới. Mặc dù hiện tại thời gian còn sớm, nhưng sau khi vận động thân thể đã mỏi mệt, cho nên rất nhanh liền tiến vào trong mộng đẹp. Ngay tại hắn chìm vào giấc ngủ không lâu, trên đầu liền hiện ra một sợi thần kỳ vòng xoáy. Cái kia vòng xoáy chậm rãi mở rộng, cho đến bao trùm toàn thân của hắn. Mà sau một khắc, phương diện tinh thần ý niệm lập tức tiến vào bên trong. Vòng xoáy lập tức thu nhỏ, chậm rãi chỉ còn lại bao phủ trên đầu hắn cái kia một phần nhỏ mà thôi. Nhưng mà phương diện cũng không biết, ngay lúc này hắn cố thân thể này ánh mắt lại là đột nhiên mở ra. Tại cái kia đôi mắt chỗ sâu, một vòng ánh sáng màu đỏ nở rộ, nháy mắt tràn ngập tại toàn bộ ánh mắt. Thân thể của hắn có chút chấn động một cái, tựa hồ là muốn đứng lên, nhưng lại giống như là bị một loại nào đó lực lượng cường đại chỗ ước thúc, dẫn đến lần này cố gắng vô tật mà chấm dứt. Sau một lúc, phương diện đôi mắt bên trong hồng mang đều thối lui. Ánh mắt của hắn chậm rãi nhắm lại. Từ đầu tới đuôi đều giống như chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì. Chậm rãi mở mắt, phương diện lập tức biết, hắn lại một lần nữa đi tới một cách mới cao duy thế giới. Theo thân thể chủ nhân đứng dậy về sau, vừa mắt tất cả những gì chứng kiến liền để phương diện minh bạch. Hắn lần này đến thế giới vẫn như cũ là một cái khoa học kỹ thuật cũng không phát đạt thế giới. Thế giới này cùng lần trước đạt tới cái kia chỉ bị thương đại phu thế giới có phần giống nhau đến mấy phần. Đương nhiên, nơi này nói tương tự cũng không phải là chỉ hai thế giới đồng dạng, mà là chỉ khoa học phát triển trình độ không kém nhiều, còn phục sức trang phục cái gì. Đó chính là mỗi người đều mang đặc sắc, phụ thuộc người sửa soạn xong hết, dùng đồ ăn sáng. Cuộc sống của người này điều kiện hẳn là rất không tệ. Tối thiểu nhất có người hầu chuẩn bị cho hắn bữa sáng. Mà lại cái kia bữa sáng chất lượng cũng không kém. Sau đó, người kia đi ra ngoài thời điểm, ngoài cửa thậm chí đã chuẩn bị xong một cỗ xe bò. Không sai, đó cũng không phải xe ngựa, mà là một cỗ xe bò. Phương hiện tại thông qua ánh mắt của hắn nhìn thấy xe bò một nháy mắt, liền ở trong lòng có phán đoán. Nơi này hẳn là cùng loại với Trung Hoa cổ đại phương Nam địa khu. Bởi vì thời cổ chăm ngựa chi phí khá lớn, đặc biệt là tại phương Nam, ngựa càng là khuyết thiếu. Có thể lấy xe bò thay đi bộ đã là tương đương giàu có giai cấp. Xe bò đi chậm rãi, đổi qua mấy cái chỗ rẽ, đi tới một chỗ cửa hàng bên ngoài. Lúc này sắc trời còn sớm, cửa hàng trước không có một ai. Làm phụ thuộc người sau khi xuống xe, cửa hàng bên cạnh cửa nhỏ lập tức mở ra. Một người trẻ tuổi một mực cung kính đem hắn đón vào. Hôm qua công khóa làm được như thế nào sư phó, ngài bố trí công khóa đã hoàn thành. U, V, Quy, Quy, Mơ, làm cho ta nhìn. Vâng, người tuổi trẻ kia lên tiếng, từ trong cửa hàng lấy ra một cái nhân thể mô hình. Người này thể mô hình so người bình thường nhỏ đi rất nhiều, mà lại làm được cũng không rất tinh xảo. Tối thiểu nhất so trên mạng cái gọi là một loại nào đó silic nhựa cây búp bê phải kém rất nhiều. Nhưng là bất kỳ người nào chỉ muốn nhìn lên một cái, liền biết nó là một cái nhân thể mô hình. Người trẻ tuổi dùng tay chỉ nhân thể mô hình các vị trí cơ thể, trong miệng thao thao bất tuyệt nói ra. Thần đỉnh, mặt trời, tai cửa. Phương kiện ngay từ đầu vẫn là không hiểu thấu, nhưng là nghe được cái này ba cái danh từ, lại thêm xác minh người tuổi trẻ ngón tay chỉ hướng, lập tức minh bạch. Người này đang đọc thuộc lòng nhân thể huyệt vị. Tại hiện đại y học bên trong thăm dò, nhân thể quanh thân ước chừng 52 cái đơn huyệt, 309 cái song huyệt, 50 cái trải qua bên ngoài kỳ huyệt, chung 720 cái huyệt vị. Những này số lượng phong phú huyệt vị bên trong, càng là có 108 cái yếu hại huyệt vị. Trong đó 72 cái huyệt vị nếu là áp dụng điểm, ấm, vò loại hình thủ pháp đấm bóp, cũng sẽ không tổn thương đến người thân thể. Ngược lại với thân thể người có nhất định có ít. Mà còn lại 36 cái huyệt vị liền tương đối nguy hiểm, bọn chúng có một cách đặc thù xưng hô, chính là tử huyệt. Đương nhiên, tử huyệt cũng không phải là đụng một cách liền chết ý tứ. Nếu như vẹn vẹn lấy phổ thông xoa bóp thủ pháp tiến hành nén, cũng không cái gì ảnh hưởng xấu. Đồng dạng sẽ để cho người cảm thấy buông lỏng. Thế nhưng là nếu có ngoài ý muốn trọng lực công kích, như vậy rất có thể xuất hiện khiến người khổ cực hạ tràng. Phương Kiện sở dĩ biết những này kia cũng là từ xoa bóp đại phu trên thân học được. Vị này xoa bóp đại phu học xoa bóp mấy chục năm, đối với nhân thể huyệt vị đã rõ như lòng bàn tay. Mà lại, tại hắn xoa bóp thuật bên trong, không chỉ nhằm vào chủ yếu huyệt vị, liền ngay cả những tầm quan trọng kia hơi nhanh chóng một bậc trải qua bên ngoài kỳ huyệt đều có liên quan đến. Cho nên, nghe được người tuổi trẻ đọc thuộc lòng, hắn lập tức có thể phân biệt ra được. Phụ thuộc người yên lặng nghe, thỉnh thoảng gật đầu, hoặc là sờ lấy sợi râu, vẻ mặt hài lòng. Người trẻ tuổi toàn bộ đọc thuộc lòng hoàn tất, phụ thuộc người đưa tay ra, nói tới. Phải. Tay của hai người dừng lại với nhau. Phương Kiện mặc dù không cách nào điều khiển cỗ thân thể này, nhưng lại có thể cảm nhận được cỗ thân thể này bên trên phát sinh hết thảy cảm xúc. Hắn lập tức biết, người trẻ tuổi này ngón tay lực lượng tương đương mạnh mẽ. Mặc dù vẻn vẹn một cách đơn giản nhất giúp đỡ, nhưng là hai người này triển hiện ra chỉ lực cũng đã không thể so xoa bóp đại phu kém bao nhiêu. Phát hiện điểm này, Phương Kiện cũng là có chút kinh ngạc. Cái kia xoa bóp đại phu công tác mấy chục năm, mỗi ngày đều là kiên trì không ngừng rèn luyện. Người bình thường tập chống đẩy hít đất đều là làm dùng bàn tay kề sát mặt đất. Những siêu cường kia người dùng 5 ngón tay chống đẩy đã là tương đương kinh diễm. Nhưng là xoa bóp đại phu lại có thể làm được 2 chỉ hoặc 3 ngón chống đẩy. Hơn nữa còn là trạng thái bình thường rèn luyện hành vi. Tại hắn chỗ phụ thuộc trong mọi người, liền xem như tinh thông vật lộn thuật quân y, cũng không có khả năng tại đơn thuần chỉ lực bên trên cùng xoa bóp đại phu sánh vai. Nhưng là hôm nay hắn lại gặp hai người, bọn hắn chỉ lực mạnh, vậy mà cũng đạt tới đồng dạng độ cao. Được, phụ thuộc người cười khẽ nói. Ngươi đem huyệt vị ghi nhớ, lực lượng cũng đủ rồi. Từ hôm nay trở đi, ta liền đem chúng ta cách môn này chân chính tuyệt học truyền cho ngươi. Đúng, đa tạ sư phụ. Người trẻ tuổi vui mừng quá đỗi, vậy mà là quỳ xuống. Phụ thuộc người đem hắn đỡ lên, từ trong ngực móc ra một cái bao bố nhỏ, từng chút một mở ra. Châm, đủ loại châm, xuất hiện tại Phương Kiện trước mắt. Phương Kiện trong đầu hiện ra một cách 10 phân rõ ràng danh từ. Đây chính là Trung Hoa cổ quốc xanh dương thiên hạ một loại đặc thù phương pháp trị liệu. Châm cứu thuật. Song não y long 36 chương 344 vung châm châm cứu. Đối với phương Tây y học đến nói, cơ hồ có thể cùng thần bí học tương đề tình luận. Một cây nho nhỏ ngân châm đâm vào nhân thể bên trong, không có quán thâu bất luận cái gì dược vật, liền có thể cải thiện người thể chất. Đây quả thực là vi phạm khoa học đạo lý sự tình. Tại Phương Kiện sở học qua các loại phương Tây y học trong sách, cho dù có đề cập đến huyệt vị thư tịch, nhưng cũng chưa bao giờ chính thức thừa nhận nó tại y học sử thượng cái kia không có thể thay thế địa vị. Tối thiểu nhất tại Tây y bên trong, châm cứu tác dụng so với đao giải phẫu kia là chênh lệch rất xa. Thế nhưng là tại người nước Hoa trong lòng, châm cứu lại là tổ truyền y thuật, có không có thể thay thế địa vị. Phương Kiện học mặc dù là Tây y, thế nhưng là tại nhìn thấy châm cứu thuật một khắc này, trong lòng lập tức nóng bỏng. Bất quá, giờ phút này hắn thân ở hoàn cảnh khác biệt, căn bản là không cách nào động đậy. Nhiều nhất chính là tinh thần lực ba động đến kịch liệt một chút mà thôi. Quả nhiên chính như Phương Kiện dự liệu như thế, vị này phụ thuộc người truyền thụ chính là châm cứu thuật. Phụ thuộc người đầu tiên là hỏi thăm mấy chục cái vấn đề. Cái này toàn bộ đều là các lớn kinh mạch huyệt vị cùng các loại triệu chứng vấn đề tương quan. Thí dụ như gặp một loại nào đó chứng bệnh về sau, hẳn là kích thích những huyệt vị kia, đưa đến như thế nào hiệu quả trị liệu chờ chút. Người trẻ tuổi đối với cái này tựa hồ tương đối quen thuộc. Từng cái vấn đề đều là đối đáp trôi chảy, không có nửa điểm đình trệ. Rất hiển nhiên, hắn đối với chuyện này là dùng để ý. Phụ thuộc người hài lòng gật đầu, nói: muốn luyện tốt châm cứu thuật, không chỉ muốn thông hiểu kỳ kinh bát mạch, mà lại chủ yếu hơn chính là phải có lấy siêu nhân nhãn lực cùng lực tay. Hắn theo tay cầm lên một cây ngân châm, cũng không gặp hắn ra sao dùng sức, chính là như vậy tiện tay văng ra ngoài. Đinh, một đạo nhẹ vang lên. Ngân châm kia tại không trung vạch một cách mà qua. Vậy mà xuyên thấu chính đang bay múa một con ruồi. Đồng thời đem vững vàng đính tại phía sau trên ván gỗ. Phần này nhãn lực, phần này lực tay theo người bình thường quả thực chính là không thể tưởng tượng nổi. Người tuổi trẻ kia cũng là ánh mắt sáng ngời tràn đầy kích động biểu lộ. Phụ thuộc người mỉm cười đem trên bàn ngân châm bao đầy, nói, ngươi thử nhìn một chút. Vâng, người trẻ tuổi lập tức cầm lấy một cây ngân châm văng ra ngoài. Nhưng mà cái này ngân châm xác thực bay đến đối diện, nhưng lại trên tấm ván gỗ bắn ra ngoài. Trong phòng mặc dù còn có con ruồi, mà lại người trẻ tuổi cũng đúng là nhắm ngay con ruồi. Có thể một châm xuống dưới, lại bắn cái không. Người tuổi trẻ sắc mặt lập tức có chút phiếm hồng. Phụ thuộc người cười ha ha, nói, thủ kình của ngươi cùng nhãn lực kỳ thật đều đã không kém hơn vi sư, nhưng là kinh nghiệm của ngươi nhưng lại xa xa không đủ. Hắn cũng không phải là thật chế xếu đệ tử của mình, mà là lấy hành động thực tế làm gương, dạy bảo hắn học tập phương pháp châm cứu. Người trẻ tuổi nhẫn nại tính tình, lặng lặng nghe, khi thì chậm rãi gật đầu, một mặt giật mình. Phương Kiện mặc dù cũng là nghe, nhưng là hắn cảm ngộ so với người trẻ tuổi đến lại là xa không bì kịp. Cái này có lẽ chính là thiên phú bên trên chênh lệch đi. Nhưng là hắn lại không có chút nào vội vàng sao động cảm xúc. Bởi vì hắn biết hiện tại cũng không phải là của mình tốt nhất thời gian học tập. Ngay tại phụ thuộc người chỉ đạo hoàn tất thời điểm, sắc trời đã sáng lên, cửa hàng này từ cửa lớn cũng theo đó mở ra. Từng cách bệnh nhân lục tiếp theo đến, mời phụ thuộc người trị liệu. Vị này phụ thuộc người quả nhiên là phụ cận có to lớn danh vọng bác sĩ. Trừ một tay phương pháp châm cứu bên ngoài, đối với y dược điều trị cũng có được nhất định tiêu chuẩn. Phương Kiện yên lặng quan sát đến hắn hạ châm lên châm tất cả động tác, cùng trong lòng cái kia ít đến thương cảm tri thức lẫn nhau ứng đối. Cuối cùng đã tới buổi tối, phụ thuộc người ngủ về sau, Phương Kiện bắt đầu đã được như nguyện trí nhớ của hắn cùng thu hoạch được kinh nghiệm của hắn truyền thừa. Trung y nhưng thật ra là một cách mười phần giảng cứu truyền thừa y thuật. Tây y lớn nhất thành tựu chính là thu thập đầy đủ bệnh thể hàng mẫu, sau đó nghiên cứu ra thống nhất trị liệu mô bản. Có thể nói như vậy, tại không phải động thủ thuật tình huống dưới, một cách Tây y có thể mở ra phương thuốc, nhưng thật ra là đại đồng tiểu dị. Đặc biệt là những thường dùng nhất kia viên thuốc trên cơ bản không khác nhau chút nào. Nhưng là trung y không giống. Trung y thuật tốt xấu chênh lệch cực lớn. Một mực bên trong trong dược dược liệu tăng giảm một hai, đưa đến hiệu quả chính là thiên xoa địa viễn. Cho nên trung y cần thời gian dài rằng giặc tích lũy. Người trẻ tuổi kia mặc dù bái sư cha, nhưng là muốn đạt tới phụ thuộc người trình độ, tối thiểu còn cần 10 năm. Thời gian mấy chục năm đến học tập cùng luyện tập. Đồng thời trên đường còn muốn có đủ nhiều bệnh nhân cung cấp hắn luyện tập. Mà Phương Kiện loại này ký ức cùng hấp thu kinh nghiệm phương pháp chính là làm ra đường tắt tác dụng. Tại ngắn ngủi một buổi tối, hắn liền đã thu được phụ thuộc người mấy chục năm kinh nghiệm. Ngày thứ hai, phụ thuộc người lặp lại cuộc sống của hắn. Đầu tiên là dạy bảo người trẻ tuổi, sau đó mở cửa trị liệu bệnh nhân. Đồng dạng trải qua, đồng dạng thủ pháp. Nhưng là ngày hôm đó Phương Kiện trong mắt hết thảy tất cả đều là khác biệt. Hôm qua hắn đối với châm cứu có thể nói là hoàn toàn không biết gì cả. Phụ thuộc người làm những gì, hắn chỉ có thể yên lặng quan sát, nhưng là không hiểu ra sao. Nhưng hôm nay, vậy theo phụ người mỗi một cách động tác hàm nghĩa lại đều đã có thể bị hắn giải đọc ra tới. Tại mặt đối với loại bệnh tật này thời điểm hẳn là muốn xử lý như vậy. Đây quả thực là một trận có tính nhắm vào y học dạy bảo, để Phương Kiện từ đầu tới đuôi đều là thấy tập trung tinh thần. Thu được kinh nghiệm cũng không phải là lập tức liền có thể tiêu hóa hấp thu. Sắp muốn đem những kinh nghiệm này hoàn toàn chuyển hóa vì đồ vật của mình, cũng là cần phải bỏ ra nhất định cố gắng. Đương nhiên, cái này cố gắng thời gian cùng một cái giá lớn so với người bình thường học tập đến nói, chính là hơi không đủ nói. Liền tựa như hôm nay, tại ngày thứ hai quá trình trị liệu bên trong, Phương Kiện đối với châm cứu thuật lý giải đã đạt đến một cái cảnh giới cực cao. Liên đới lấy. Đối với những chén thuốc kia đơn thuốc cũng có hiểu một chút. Ăn. Chỉ là bước đầu hiểu rõ mà thôi. Bởi vì hắn phát hiện. Phụ thuộc người gây đơn thuốc lật qua lật lại chính là như vậy mấy thứ. Nếu như nói hắn châm cứu thuật là đỉnh phong chi cảnh, như vậy chén thuốc tiêu chuẩn nhiều nhất chính là hợp cách mà thôi. Bất quá coi như thế, Phương Kiện cũng đã là đủ hài lòng. Ngày thứ ba, Phương Kiện lại lần nữa tại cái cửa hàng này trông được dòng giã một ngày bất quá. Cùng ngày thứ hai so sánh, hắn lại lần nữa có bước tiến dài. Nhìn thấy một bệnh nhân thời điểm, Phương Kiện chủ động đem suy nghĩ của mình thay vào trong đó. Dựa theo lấy được kinh nghiệm đặt câu hỏi cùng chế định phương pháp trị liệu. Mà sự thật chứng minh, hắn trị liệu thủ đoạn cùng phụ thuộc người cơ hồ chính là không khác nhau chút nào. Đương nhiên, dù là Phương Kiện thu được đối phương toàn bộ kinh nghiệm, nhưng là tại có chút phán đoán bên trên vẫn là sẽ xuất hiện khác biệt. Đặc biệt là tại hạ châm thời điểm, đối với một ít huyệt vị hạ châm sâu cạn có cái nhìn khác biệt. Chỉ là tại đại khái giống nhau tình huống dưới, này một ít tiểu khu đừng đã không có ảnh hưởng quá lớn. Ba ngày sau, Phương Kiện mặc dù vẫn còn có chút lưu luyến không rời, nhưng là cái kia thần bí vòng xoáy năng lượng lại là đúng hạn mà tới. Đem tinh thần ý niệm của hắn đưa về thế giới của mình. Song não y long 36 chương 345 trung tây y kết hợp chậm rãi thở ra một hơi dài. Phương Kiện từ loại kia ngủ say trạng thái bên trong hồi tỉnh lại. Hắn nháy nháy mắt. Trong đầu nhớ lại lần này cao duy trải qua thu hoạch. Tay phải mở rộng ra đến. Sau đó chậm rãi nắm chặt. Mặc dù chỉ là tinh thần ý niệm cao duy hành trình. Đối với thân thể không có bất kỳ thay đổi nào. Nhưng Phương Kiện chính là cảm thấy. Tự mình tựa hồ là thâm thù ảnh hưởng. Đặc biệt là tay phải. Lại có một loại theo bản năng về châm hành vi. Đây chính là thu nạp những người khác ký ức cùng kinh nghiệm về sau phản ứng tự nhiên. Có thể giúp Phương Kiện thuận lợi đem học được kinh nghiệm chuyển hóa vì bản lãnh của mình. Rời giường, hoàn toàn như trước đây rèn luyện hoàn tất, sau đó như là dĩ vãng tiến đến bệnh viện. Bất quá! Ở trên buổi trưa kiểm tra phòng, ghi chép hoàn tất, Phương Kiện cũng không có đi bệnh bộc phát nặng phòng. Mà là cầm điện thoại lên. Tiểu Phương, ngươi tìm ta điện thoại đối diện. Diệp Hoa mặc dù rất nhanh kết nối, nhưng trong lòng là có chút kinh ngạc. Hắn là trung y viện phó viện trưởng. Theo lý mà nói, địa vị so một cách nho nhỏ thầy thuốc tập sự không biết cao mấy cấp độ. Nhưng là tại mặt đối với Phương Kiện thời điểm, hắn cũng không dám có chút khinh thường lãnh đạm. Diệp viện trưởng, có kiện sự tình muốn phiền phức ngài một chút. Ha ha, Tiểu Phương đừng khách khí, chuyện gì cứ việc nói, nếu như ta xử lý không được, cũng sẽ sai người. Diệp Hoa câu nói này thật không có nói láo. Bây giờ hắn đã biết Phương Kiện phía sau quan hệ, cho nên nói chuyện cũng liền khiêm tốn lên. Liền ngay cả Phương Kiện đều làm không được sự tình. Này sẽ là đơn giản, tự mình làm không được khả năng cực lớn. Bất quá, vô luận là xem ở tiết chỗ trên mặt mũi, vẫn là xem ở lưu lão trên mặt mũi. Hắn đều phải đem hết toàn lực đi làm à. Mà lại trong lòng của hắn còn có một tia không thể cho ai biết hy vọng xa vời suy nghĩ. Ta muốn một bộ châm cứu dụng cụ, không biết quý viện có hay không tiện tay. Cái gì? Diệp Hoa khẽ giật mình, nói chính là. Một bộ châm cứu dụng cụ, đúng vậy à, nếu như phiền toái. Không phiền phức, không phiền phức, ngươi ở đâu? Ta lập tức đưa cho ngươi ta tại. Phương Kiện dừng một chút, nói hai viện phủ cận một cái tên quán cà phê. Diệp Hoa buông điện thoại xuống. Không khỏi có chút giờ khóc giờ cười. Hắn vừa rồi chuẩn bị kỹ càng. Dự định toàn lực ứng phó đi giúp Phương Kiện chuyện này. Nhưng là không nghĩ tới hắn chỉ là cầu một bộ châm cứu dụng cụ mà thôi. Thứ này ở bên ngoài có lẽ tương đối khó lấy mua được. Nhưng là tại trung y viện bên trong, nhưng lại có không ít dự bị. Lấy hắn phó viện trưởng địa vị, muốn mua đó chính là chuyện một câu nói. Lắc đầu, Diệp Hoa nghĩ nghĩ cầm hai bộ dụng cụ, sau đó tự mình lái xe tới đến cái này quán cà phê. Phương Kiện quả nhiên liền tại bên trong chờ. Đem dụng cụ đưa cho Phương Kiện. Diệp Hoa nói: Tiểu Phương, ngươi xem một chút. Cái này hai bộ châm cứu dụng cụ trên quy cách có chút khác biệt. Cũng không biết ngươi có đủ hay không dùng. Nếu như không đủ. Đủ rồi, đa tạ Diệp viện trưởng. Phương Kiện kiểm tra một chút, thỏa mãn nói. Trung Hoa châm cứu. Sử dụng châm cố cũng không phải là chỉ có một loại. Cũng là có các loại khác biệt loại hình. Trong đó lớn nhất vẫn là một cây trống sống. Có thể lấy máu ngân châm bất quá. Loại này ngân châm công dụng cực ít. Tại tuyệt đại đa số tình huống dưới, thầy thuốc sẽ chỉ dùng một loại thông thường tính ngân châm. Diệp Hoa chậm rãi gật đầu, nói: Tiểu Phương bác sĩ, ta nghe Lưu lão nói, ngươi đã tải cho người ta trị liệu ba kinh sân rồi. Ánh mắt của hắn lấp lánh nhìn xem Phương Kiện. Liền liền hô hấp tựa hồ cũng tại thời khắc này ngừng lại. Ngày đó làm Phương Kiện tại Lưu lão cùng trước mặt hắn khoe khoang khoác lác thời điểm, Diệp Hoa liền không nhịn được kích động lên. Hắn mặc dù là trung y, nhưng cũng minh bạch chữa trị ba kinh sân là bực nào chuyện không tầm thường. Một khi Phương Kiện thành công, như vậy tùy theo mà đến vinh dự sẽ đem hắn bao phủ hoàn toàn. Hắn không kịp chờ đợi muốn chứng thực chuyện này thật giả. Nhưng là Lưu lão lại nhàn nhạt lên tiếng, để hắn không cần quấy nhiễu việc này. Cho nên, Diệp Hoa mặc dù có đầy ngập nhiệt tình, nhưng lại căn bản cũng không dám nhúc tay trong đó. Nhưng hôm nay nếu là Phương Kiện tự mình tìm tới cửa, hắn tự nhiên không chịu buông tha. Đúng vậy a, một cách đã cơ bản khỏi hẳn, một cách khác cũng mới gặp hiệu quả. Phương Kiện cười híp mắt nói. Cái này. Diệp Hoa đôi mắt sáng rõ. Chần chờ một chút. Nói. Ngươi muốn châm cổ. Có phải là cùng phương diện này có quan hệ à? Phương Kiện khẽ giật mình. Bật cười nói. Không quan hệ nhiều lắm. Diệp Hoa đôi mắt sáng lên, nói, không quan hệ nhiều lắm, đó chính là có một chút quan hệ. Phương Kiện khóe miệng có chút co quắp một chút. Câu nói này có thể giải thích như vậy à? Diệp viện trưởng mạch suy nghĩ quả nhiên cùng người thường có chút khác biệt à? Diệp Hoa thần sắc nghiêm nghị. Nói. Tiểu Phương. Ngươi nghiên cứu ra được dịch dinh dưỡng 10 phần không tầm thường. Mà lại đây chính là từ Hoa Quốc trong cổ tịch đạt được tư liệu cùng linh cảm. Cho chúng ta Hoa Quốc cổ y thuật chính danh làm ra tác dụng cực lớn. Phương Kiện nghẹn họng nhìn chân chối. Mình quả thật từng có dạng này lấy cớ. Nhưng là đem lấy cớ này phát huy đến loại trình độ này. Cũng quá khoa trương đi. Nhưng mà. Diệp Hoa lại là tiếp tục nói. Tiểu Phương, ngươi có hay không nghĩ tới, nếu như ba kinh sân đặc hiệu thuốc, cũng là từ Hoa Quốc cổ đại y thuật bên trong lan truyền ra, sẽ tạo thành như thế nào ảnh hưởng a? Cái gì? Phương Kiện ánh mắt khẽ nhúc nhích. Diệp Hoa xông tới, thấp giọng nói, Hoa Quốc y thuật bác đại tinh thâm, nội tình thâm bất khả chắc a. Nghiên cứu Hoa Quốc y thuật, kết hợp với Tây y, phát huy cả hai chi trường. Giải quyết bệnh nan y cực khổ. Tiểu Phương, ngươi cho rằng cách đề tài này thế nào? Phương Kiện ánh mắt không khỏi nhiều một tia cổ quái. Nhưng là hắn tâm tư lại là hoạt lạc. Tự mình nghiên cứu ra hai loại mới tinh dược phẩm ở trong mắt người bình thường đã là không thể tưởng tượng nổi sự tình. Nếu như vậy kết thúc thì cũng thôi đi. Nhưng là tại tự mình quy hoạch bên trong. Tựa hồ còn có càng nhiều tiềm lực có thể đào móc a. Hai chồng thuốc phẩm có thể dùng thiên tài để giải thích. Như vậy ba loại, bốn loại, thậm chí cả càng nhiều đâu, chẳng lẽ thượng đế mỗi một lần đều sẽ đem lọt mắt xanh ánh mắt rơi xuống trên người của ngươi. Nhìn trước mắt tràn đầy mong đợi Diệp Hoa, Phương Kiện trong lòng đột ngột toát ra một cái ý niệm trong đầu. Có lẽ, dùng trung y để giải thích đúng là một cách không thể lấy cớ. Trầm mặc một lát, ngay tại Diệp Hoa thấp thỏm trong lòng thời điểm, Phương Kiện đột nhiên mở miệng. Diệp viện trưởng, làm sao ngươi biết cái gì? Diệp Hoa liền giật mình, vô ý thức hỏi nói. Ta lợi dụng trung y tri thức đi tiến hành tây thí nghiệm. Chuyện này ta không có nói cho bất luận kẻ nào. Ngài là làm sao mà biết được? Diệp Hoa miệng từng chút một nới rộng ra. Hắn có chút cà lăm mà nói. Ngươi nói cái gì ta dùng trung y tri thức điểm? lại tiến hành tây y dược vật thí nghiệm. Ngươi là như thế nào biết đến? Phương Kiện nghiêm trang nói. Diệp Hoa rốt cuộc nghe rõ. Hắn trợn tròn trong mắt. Hưng phấn không thôi mà nói. Ngươi nói thật chứ u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Ngươi. Không biết Phương Kiện một mặt thẹn quá thành giận nói. Ngươi đã không biết. Vì cái gì nói những lời kia a? Không không không. Ý của ta là. Diệp Hoa phất phất tay trong lúc nhất thời lại có chút không biết nên giải thích như thế nào.